Chương 424. Gia đình doanh trại của gần 2 vạn quân trải dài trên con đường dẫn đến Tương Lăng, phía trước chỉ cách Tương Lăng khoảng chưa đầy 5 dặm, còn hậu trại thì cách gần 10 dặm. Phi Tiềm cùng Hoàng Thành dẫn kỵ binh tách khỏi đội của Trương Liệt một khoảng cách, chậm rãi theo sau, chờ đợi tín hiệu từ phía trước. Con đường dọc theo núi Lữ Lương không mấy bằng phẳng, nhưng với bề rộng đủ cho 3 xe ngựa đi song song, vẫn có thể coi là khá thông thoáng. Dòng sông chảy qua một bên khe núi, khi thì chảy êm, khi thì chảy xiết, tạo thành những làn sương mỏng, mang theo hơi ẩm và làm cho không khí xung quanh trở nên mát mẻ. Con sông này chính là Phần Thủy. Ở thời sau, loại rượu phần nổi tiếng cũng được cho là dùng nước ở đây để ủ rượu. Phi Tiềm mơ hồ nhớ rằng không có thông tin cụ thể liên quan, và những thói quen hay sự việc của thời sau cũng đã dần mờ nhạt trong trí nhớ của ông, nhường chỗ cho những nhu cầu hiện tại. Chẳng hạn như việc cưỡi ngựa, với sự trợ giúp của Yên và bàn đạp, giờ đây Phi Tiềm có thể điều khiển ngựa khá thành thạo, ít nhất là không còn căng thẳng như lần đầu tiên, khi mà chỉ cần cưỡi một vòng, dù ngựa không hề phi nhanh, ông cũng đổ mồ hôi tay và lưng. Bây giờ, Phi Tiềm thậm chí có thể xoay người kiểm tra trước sau trên lưng ngựa, thả lỏng cương ngựa để gãi lưng khi áo giáp gây ngứa, thậm chí còn có thể vừa nói chuyện vừa vung thương tạo ra vài động tác. Dù rằng những động tác vung thương của ông vẫn chưa thể sánh được với những động tác điều nghệ mà Hoàng Thành, một tay kiếm giỏi, biểu diễn. Cơ thể con người thật kỳ lạ. Phi Tiềm không nhớ làm sao ông học được cách đi xe đạp khi còn nhỏ, nhưng đến một lúc nào đó, kỹ năng này đã trở thành một phản xạ tự nhiên. Và việc vung thương cũng giống như việc đạp xe, vào một khoảnh khắc nào đó, nó trở thành một kỹ năng thông thạo. Phi Tiềm cũng đã quen với dòng chảy của máu, quen với những cơn bão lửa bùng lên, và quen với sự tàn khốc của chiến tranh. Giống như bây giờ. Phi Tiềm kéo cương ngựa dừng lại, con ngựa phát ra tiếng hừ không hài lòng, dường như muốn hỏi tại sao không tiếp tục đi nữa. Phi Tiềm cúi xuống, vỗ vỗ cổ ngựa để trấn an, rồi đứng thẳng người, nhìn về phía những người dân tản mát cách đó khoảng 100 bước. Những người này, tất cả đều là những người già yếu, là những người mà ngay cả quân Bạch Ba cũng không thèm. Bị bỏ lại phía sau doanh trại, không đủ tư cách để đến gần hơn, chỉ có thể tự sinh tự diệt. Một lão nông run rẩy từ từ đứng dậy từ dưới đất, miệng há hốc trong nghi ngờ. Miệng ông ta thiếu răng, môi khô ráp, nhăn nhèo, trông giống như bộ quần áo rách rưới mà ông đang mặc. Ánh mắt đục ngầu, đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào đoàn người của Phi Tiềm. 1, 2, 3. Dần dần, từng người dân già yếu bị bỏ lại trên con đường núi bắt đầu đứng dậy. Phi Tiềm không biết nói gì trong giây lát. Những người dân già yếu cũng im lặng đứng đó. Trên quan đạo, chỉ có tiếng dòng Phần Thủy chảy róc rách và tiếng ngựa hí, lắc đầu. Phi Tiềm từ từ xuống ngựa, Hoàng Thành thấy vậy cũng xuống theo, đi cạnh Phi Tiềm. Phi Tiềm bước tới 2 bước, đứng yên, nhìn quanh một lượt, rồi thở dài, chắp tay cúi đầu, lớn tiếng nói, chúng ta đến cứu viện chậm trễ, mong các hương lão thứ lỗi. Những người già yếu gần đó vội vàng quỳ xuống đáp lễ. Một lão già ngước lên, run rẩy hỏi, dám hỏi, Thành Vĩnh An đã thu phục được chưa? Phi Tiềm tiến lên vài bước, đỡ lão dậy, rồi nói, Vĩnh An đã được thu phục, các người có thể trở về nhà. Nhà. Nhà. Một từ nặng trĩu ngàn cân. Khuôn mặt già nua, không chút sinh khí, giống như đất đá khô cằn của lão nông, bỗng nhiên như bị xuyên thủng bởi từ đó. Tình cảm nồng ấm từ tận sâu trong lòng trào ra, làm khuôn mặt đen đúa, đầy nếp nhăn bỗng chốc trở nên sống động và đầy sinh khí. Có thể, thực sự có thể, trở về Vĩnh An, trở về nhà rồi, đôi mắt của lão nông ngời lên sự hy vọng, nhìn chằm chằm vào Phi Tiềm. Trong giây phút này, khát vọng được trở về nhà đã vượt qua tất cả, khiến ông ta quên đi mọi lễ nghi, chỉ mong rằng những gì trước mắt không phải là một giấc mơ giữa đêm đen, tan biến ngay khi tỉnh giấc. Vĩnh An đã được thu phục. Các người có thể trở về nhà. Phi Tiềm gật đầu, lặp lại lời nói với sự nghiêm túc, hai dòng nước mắt đục ngầu tuôn ra từ khóe mắt khô cằn như cánh đồng của lão nông, chảy xuống qua sống mũi, trượt qua những nếp nhăn sâu hằn chứa đầy câu chuyện, chảy qua làn da thô ráp đã trải qua bao nhiêu năm tháng, từng giọt rơi xuống đất vàng, bắn lên những vòng bụi nhỏ. Phi Tiềm khẽ mỉm cười, rồi tiếp tục chắp tay nói, ta vẫn cần đi tiêu diệt bọn Bạch Ba. Đến vội nên không mang nhiều lương thực, các người tạm ở lại đây, chờ khi ta phá tan Bạch Ba, nhất định sẽ sai người mang thức ăn đến. Khi đang nói, Phi Tiềm bỗng nghe thấy những âm thanh lạ phát ra từ phía trước, liền ngừng lại, ngước mắt nhìn về phía xa. Lúc này, Trong doanh trại của quân Bạch Ba, khắp nơi đều là một cảnh hỗn loạn. Một số đám cháy đã bắt đầu bùng lên, dường như đã châm vào những vật dễ cháy, khói đen cuồn cuộn bốc lên trong chốc lát, bay lên trời. Hậu trại của quân Bạch Ba gần như ngay lập tức rơi vào hỗn loạn. Khói đen cuộn trào như những con rồng đen lớn lao trên doanh trại quân Bạch Ba, ngọn lửa bốc lên khắp nơi khiến quân Bạch Ba trở tay không kịp, hỗn loạn không thể kiểm soát, tiếng hét và tiếng la ó vang khắp nơi, nhiều tên quân Bạch Ba giống như bầy ong rừng bị chọc tổ, chạy tán loạn khắp nơi. Trương Liệt và những người khác mặc cùng một bộ quần áo, vừa lớn tiếng hét cứu hỏa, vừa lén lút phóng hỏa, vừa hét rằng là người của mình, vừa quay lại phía sau đâm một nhát dao. Quân Bạch Ba không thể phân biệt được ai là ai, mỗi người cầm đao chạy tán loạn, ai cũng có vẻ là người của mình, cũng có vẻ là kẻ địch lẻn vào, đến cuối cùng, việc phân biệt không còn ý nghĩa gì nữa, mỗi binh sĩ Bạch Ba đều nghĩ rằng kẻ trước mặt là kẻ thù, hễ gặp là ra tay trước, để tránh bị đâm từ sau lưng, tiếng hét, tiếng chém giết vang vọng khắp nơi. Phi Tìm nghe thấy tiếng động, cũng nhìn thấy khói đen bốc lên từ xa, biết rằng Trương Liệt đã bắt đầu hành động, liền nhanh chóng quay lại, nhảy lên ngựa, rồi chắp tay nói, quân Bạch Ba sắp bị tiêu diệt, xin hãy nhường đường để chúng ta đi phá địch. Ngay sau đó, có tin báo tới, Vu Thiệp giao chiến với Hoa Hùng chưa được ba hiệp đã bị Hoa Hùng chém chết. Mọi người kinh hãi, Thái Thú Hàn Phức nói, ta có đại tướng Phan Phượng, có thể chém chết Hoa Hùng. Viên Thiệu vội lệnh xuất chiến. Phan Phượng cầm đại phủ lên ngựa. Chẳng bao lâu, ngựa phi báo tin, Phan Phượng lại bị Hoa Hùng chém chết. Mọi người đều biến sắc. Xin hỏi, Phan Phượng thực sự đã bị Hoa Hùng giết bao nhiêu lần? Chương 425. Loạn trại. Cả hệ thống quân đội cổ đại và hiện đại đều có một hệ thống phân biệt cấp bậc sĩ quan. Với quân đội hiện đại, để nhận biết cấp bậc của một binh sĩ, người ta thường nhìn vào quân hàm trên vai và cổ áo, từ đó có thể xếp hạng cấp bậc của họ một cách dễ dàng, rõ ràng và không thể tranh cãi. Còn trong thời Hán, mặc dù không có hệ thống quân hàm hay dấu hiệu trên tay áo, nhưng vẫn có một cách phân biệt qua trang phục chiến giáp. Những binh lính cấp thấp nhất thường không có giáp, nên việc có giáp là dấu hiệu cho thấy người đó có cấp bậc cao hơn. Các chiến binh thường mặc giáp che ngực giống như một chiếc yếm, để lộ cánh tay, chân, lưng, cổ và đầu, chỉ bảo vệ phần ngực và bụng. Các sĩ quan cấp cao hơn, như khúc trưởng hay quân hậu, thường mặc giáp hai mảnh, bảo vệ cả phía trước và phía sau, giống như một chiếc áo giáp dày hơn, dài hơn, bảo vệ cả phần bụng dưới. Quân hậu là cấp bậc cao nhất của các chỉ huy tiền tuyến, còn các cấp bậc trên thường là những người chỉ huy phía sau, mà một lính thường hiếm khi gặp, tuy nhiên, người ta vẫn có thể phân biệt được qua trang phục. Cấp bậc cao hơn, thậm chí là các tướng lĩnh, thường mặc giáp hai mảnh, nhưng các mảnh giáp ở ngực và bụng được nối với nhau bằng dây đỏ. Nếu giáp có hoa văn hoặc màu sắc đặc biệt, thì chắc chắn đó là trang phục của các tướng lĩnh cao cấp, ít nhất là ở mức trung lang tướng. Tuy nhiên, rất tiếc là quân Bạch Ba không có hệ thống phân phát giáp theo quy định quốc gia như quân huyện, nhiều bộ giáp là do ai cướp được thì mặc, và số người có giáp rất ít, do đó khi loạn lạc xảy ra, việc phân biệt ai là chỉ huy trở nên vô cùng khó khăn, chưa nói đến việc tự động tập hợp quanh các sĩ quan. Khi Phi Tìm và những người khác phi ngựa đến hậu doanh, toàn bộ hậu doanh của quân Bạch Ba đã hoàn toàn rối loạn. Mặc dù lính canh trên vọng đài đã phát cảnh báo, nhưng những binh sĩ trong doanh trại lại nghĩ rằng đó là tín hiệu cảnh báo giống như trước khi xảy ra hỏa hoạn, không ai ngờ rằng lúc này sẽ có một cuộc tấn công bất ngờ. Khi không thể phân biệt được ai là địch, ai là người của mình, chỉ cần một chút lơ là, họ sẽ bị kẻ trước mặt chém chết. Sự thiếu an toàn này khiến toàn bộ hậu doanh của quân Bạch Ba rơi vào cảnh tự tàn sát lẫn nhau, tinh thần chiến đấu giảm xuống mức thấp nhất. Trương Liệt dẫn một nhóm người đến cổng hậu doanh, tiêu diệt những tên lính Bạch Ba canh giữ ở đó và mở toang cổng doanh trại. Phi Tìm cùng Hoàng Thành và những người khác hô to, thúc ngựa xông vào. Thúc Nghiệp! Đẩy về phía trước! Phi Tìm lớn tiếng hét lên. Việc dùng mấy trăm người để chém giết hàng vạn quân Bạch Ba là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng họ có thể lợi dụng sự hỗn loạn của quân Bạch Ba để đẩy lùi chúng, giống như một quả cầu tuyết, lan rộng sự hỗn loạn này ra khắp doanh trại. Nếu tình trạng hiện tại tiếp diễn, Phi Tiền và những người khác sẽ tiếp tục đẩy lùi quân Bạch Ba. Nhưng nếu quân Bạch Ba bắt đầu tập hợp dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh, chuẩn bị phản công, Phi Tiền sẽ dẫn quân rút lui. Dù sao thì lương thảo của hậu doanh quân Bạch Ba đã bị thiêu hủy, mục tiêu ban đầu đã hoàn thành, bây giờ chỉ là những lợi ích bổ sung, có thêm thì tốt, không có cũng không sao. Hoàng Thành lớn tiếng đáp lại, ra lệnh cho 20 vệ binh bảo vệ Phi Tiền, rồi dẫn hơn 100 kỵ binh lao vào tàn sát trong hậu doanh quân Bạch Ba như một cơn bão. So với Phi Tiềm, Hoàng Thành rõ ràng có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc lựa chọn mục tiêu trong các trận chiến nhỏ, anh ta dẫn quân trực tiếp tấn công vào cột cờ của hậu doanh. Cờ là linh hồn của một đội quân, không thể dễ dàng mất đi, do đó quân Bạch Ba cũng đã bố trí một số binh sĩ bảo vệ cột cờ. Nhưng trước mặt Hoàng Thành, họ chẳng khác nào không có gì, chỉ trong chốc lát, một đội quân 10 người của quân Bạch Ba đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Hoàng Thành thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa hí lên một tiếng, dựng đứng trên hai chân sau. Hoàng Thành tận dụng sức ngựa, vung đao xuống, chém mạnh một nhát vào cột cờ to bằng miệng bát, khiến cột cờ nứt toát. Hoàng Thành gầm lên, rút đao ra, vặn người chém thêm một nhát nữa, lưỡi đao vung lên như một vòng cung, tạo ra tiếng gió rít, chém thêm một nhát vào cột cờ. Dù cột cờ to bằng miệng bát cũng không thể chịu nổi hai nhát chém liên tiếp, lá cờ lớn rung lên, kêu rắc một tiếng rồi đổ xuống, rơi lạ tả xuống đất. Giết! Hoàng Thành hét lớn. Những binh sĩ Bạch Ba xung quanh, khi thấy những người bảo vệ cột cờ bị giết, muốn tiến lên trợ giúp, nhưng thấy Hoàng Thành quá dũng mãnh, tâm thần đều run rẩy, do dự không dám tiến lên. Giết! Những kỵ binh xung quanh đồng loạt giơ đao hét lớn. Sự dũng mãnh của Hoàng Thành đã khích lệ các kỵ binh, họ cùng nhau hét lớn theo anh ta, dù chỉ có hơn 100 người, nhưng khí thế như ngàn người, vạn người. Giết! Hoàng Thành lại hét lớn, xoay ngựa, lao thẳng về phía trước. Lưỡi đao sắc bén của anh ta quét ngang như một chiếc quạt, máu tươi, đầu người, cánh tay bị chém đứt bay lên cao, rồi rơi xuống đất. Hoàng Thành xông lên phía trước, hơn 100 kỵ binh theo sát phía sau, những lưỡi đao sáng loáng như những tia chớp. Chém tan mọi ý chí kháng cự của quân Bạch Ba. Hậu doanh của quân Bạch Ba đã mất cờ, nhiều binh sĩ Bạch Ba chỉ biết rằng họ đang bị tấn công, nhưng không biết có bao nhiêu kẻ thù, chỉ thấy lửa cháy khắp nơi, nghe thấy tiếng đồng đội bị giết, tiếng thét vang khắp nơi, không biết phải làm gì. Cuộc tháo chạy của quân Bạch Ba không thể kiểm soát đã bắt đầu lan rộng, nhiều binh sĩ Bạch Ba ban đầu chỉ nghĩ rằng hậu doanh đã rối loạn, nên họ sẽ chạy lên phía trước, nơi có các chỉ huy tập trung, để được an toàn hơn. Nhưng trong doanh trại dài dằng dặc này, những binh sĩ Bạch Ba chưa bị ảnh hưởng, chưa tham gia vào trận chiến, khi thấy đồng đội từ hậu doanh chạy trốn, cũng vô thức chạy theo. Khi một số tiểu thống lĩnh bắt đầu tập hợp binh sĩ và ra lệnh, Hoàng Thành dẫn kỵ binh lại như lưỡi hái tử thần lao đến trước mặt, dưới lưỡi đao của Hoàng Thành, không ai có thể chống lại. Từng tên lính Bạch Ba một lại gia nhập vào hàng ngũ bỏ chạy, việc kháng cự để những người chạy sau lo liệu, trước tiên phải giữ mạng sống của mình đã. Những binh sĩ Bạch Ba rút lui từ phía sau doanh trại nhanh chóng chạy qua những chiếc lều hỗn loạn, kéo theo một đám lính Bạch Ba chạy về phía trước. Trong khi đó, Hoàng Thành dẫn hơn 100 kỵ binh tiếp tục xuyên qua các lều trại, tiêu diệt những binh sĩ Bạch Ba cố gắng kháng cự, đẩy họ về phía trước. Một binh sĩ Bạch Ba ở giữa doanh trại, vừa mới chui ra khỏi lều, suýt nữa bị binh sĩ đang chạy ngược chiều đâm vào, khi anh ta chưa kịp đứng vững, lại bị những người khác, đầu cúi xuống chạy điên cuồng, đâm vào mấy lần nữa. Khiến anh ta ngã lăn ra đất. Những đôi chân, có thể là trần trụi, có thể là mang giày cỏ, dẫm lên người anh ta. Anh ta vùng vẫy, cố gắng lăn sang một bên để tránh khỏi dòng người đang xô đẩy, dẫm đạp chết người. May mắn thay, anh ta thoát khỏi đám đông và ngồi dựa vào một chiếc lều, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên như sấm ngay bên cạnh, và khi anh ta quay đầu lại, thấy một chiếc móng ngựa to như miệng bát đang lao thẳng tới. Một ngày nọ, Tào Tháo triệu tập các mưu sĩ, bàn cách đối phó với Viên Thiệu. Nhưng rõ ràng không thể thắng, Tào Tháo cảm thấy bế tắc, Tuân Úc bèn đưa ra luận điểm 10 thắng, 10 bại, rồi đề xuất, hiện tại chúng ta không cần động binh, nhưng chúng ta có thể áp dụng các biện pháp, cấm vận kinh tế. Vừa mới thu tiền xong, Tuân Du nghe thấy một nửa, bèn kinh ngạc hỏi, chúng ta cấm vận. Điều này không tốt lắm. Dù sao Trình Dục cũng là người ta đề xuất, chương 426. Tham công trong vùng núi Lữ Lương, một nhóm người lặng lẽ tụ họp, tay cầm những chiếc bánh mì mà gặm nhấm. Bánh mì thời Hán thường được làm từ bột mì không lên men, cứng và chắc nịch. Những chiếc bánh này được nướng thêm với nước muối, dù đã nguội nhưng khi nhai vẫn có thể cảm nhận được hương vị đậm đà của lúa mì. Khi khác, họ uống nước từ những dòng suối trên núi, được đựng trong ống tre. Khi mệt, họ tìm một chỗ khuất gió, lấy tấm da mang theo phủ lên người để chống lại cái lạnh. Nhóm người này đã ẩn náu trong núi gần 3 ngày kể từ khi họ tấn công hậu doanh của quân Bạch Ba, đốt cháy một phần lương thảo của chúng. Họ là người Dương Nhân, sống gần dãy núi Lữ Lương, nên cũng là những tay thợ săn lành nghề, nhanh nhẹn, thường theo chân Thiếu Lang Quân săn bắt các loại thú lớn trong rừng. Nhưng lần này, Thiếu Lang Quân dẫn họ đi săn không phải là thú mà là quân Bạch Ba. Dãy núi Lữ Lương cao và rừng rậm, nhiều nơi không có người ở, nên cũng ít có đường mòn. Tuy nhiên, những người này đã quen với việc chơi đùa, leo núi từ nhỏ, nên việc vượt qua núi non đối với họ không phải là điều không thể. Dương Nhân là một thôn làng nhỏ nằm về phía đông nam của huyện Tương Lăng, chỉ có hơn 100 hộ gia đình. Nếu chẳng may Tương Lăng bị phá, chỉ với sức lực của hơn 100 hộ dân, họ không thể nào chống lại được sự cướp bóc của quân Bạch Ba. Vì vậy, lần này, theo đề xuất của Thiếu Lang Quân và được sự đồng ý của gia tộc, họ đã đi theo đường núi để tấn công hậu doanh của quân Bạch Ba, giảm bớt áp lực cho mặt trận chính ở Tương Lăng. Khi đốt lương thảo, họ đã dùng dầu thông và nhựa thông trên cây, chế tạo thành những mũi tên lửa bắn vào doanh trại. Mặc dù hiệu quả khá tốt, nhưng do chỉ có khoảng 10 người, diện tích bao phủ vẫn quá nhỏ. Nếu không, trong tình trạng quân Bạch Ba lơ là phòng bị, họ có thể đã thiêu rụi toàn bộ lương thảo của địch. Một người đàn ông trung niên cầm một ống tre, tiến đến bên cạnh một thanh niên trẻ, vừa đưa ống tre vừa nói, Thiếu Lang Quân, lương thực còn lại không nhiều, chúng ta không nên tham công mà bỏ mạng. Người thanh niên nhận lấy ống tre, suy nghĩ một lúc, rồi nói, chúng ta sẽ chờ thêm một ngày. Nếu không có cơ hội, chúng ta sẽ rút lui. Người đàn ông trung niên lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm, rồi quay người chuẩn bị trở về. Bất ngờ, từ bên kia núi, tiếng đao kiếm va chạm và tiếng hò hét vang lên từ phía quan đạo. Người thanh niên liền đứng bật dậy. Thiếu Lang Quân, để tôi đi xem tình hình. Người đàn ông trung niên nói xong liền chạy dọc theo sườn núi, rồi leo lên ngọn núi đối diện, nằm xuống quan sát một lúc, sau đó hớn hở vẫy tay ra hiệu. Thiếu Lang Quân ném chiếc ống tre đã cạn xuống thung lũng, cầm lấy cây rìu dài bên cạnh, dẫn nhóm người còn lại tiến về ngọn núi đối diện. Tại Bình Dương, mặc dù thành trì đã đổ nát, và dù Vương Ấp giả dạng thành một binh sĩ nhỏ, ông vẫn giữ được khí phách. Nhưng bây giờ, nếu nói rằng lão già khô đét này là một kẻ ăn xin trên đường phố, chắc hẳn nhiều người sẽ thương hại mà ném cho ông vài đồng tiền ngũ thu. Vương Ấp đã không nhớ nổi bao lâu rồi mình chưa rời khỏi thành. Vấn đề vệ sinh cá nhân. Ha ha. Ăn uống ngủ nghỉ. Ha ha, bất kỳ người bình thường nào, sau khi trải qua một khoảng thời gian dài chiến đấu như vậy, làm sao còn có thể giữ được dáng vẻ phong lưu, áo quần tươm tất. Bùn đất và máu đã dính chặt lông mày và râu của Vương Ấp thành một khối, trên khuôn mặt không biết từ khi nào đã xuất hiện một vết cắt nhỏ, giờ đã đóng thành một vết sẹo máu. Dưới thành không chỉ có xác của quân Bạch Ba, mà còn có xác của những dân thường bị ép đi theo, và cả xác của những binh sĩ và dân chúng Tương Lăng. Những xác chết không được dọn dẹp suốt nhiều ngày, dù trời còn se lạnh, nhưng những vết máu và nội tạng đã bắt đầu phân hủy, cùng với chất lỏng đã được quân giữ thành đổ xuống từ trên cao, tạo nên một mùi hôi thối không thể nào quên, ám ảnh Vương Ấp và những binh sĩ, dân chúng Tương Lăng suốt đời. Việc quân Bạch Ba sử dụng dân thường để tấn công thành có tác dụng làm tiêu hao cung tên, đá, gạch, và các chất lỏng của quân giữ thành, nhưng đồng thời, cách làm tàn nhẫn này cũng khiến dân chúng Tương Lăng nhận thức rõ ràng rằng nếu thành bị phá, họ sẽ phải đối mặt với số phận tồi tệ đến nhường nào. Điều này càng làm tăng thêm sự đoàn kết, họ tự nguyện không quản ngại khó khăn để giúp Vương Ấp vận chuyển vật liệu, hỗ trợ phòng thủ thành, nếu chỉ dựa vào hơn 1.000 binh sĩ chính quy và hơn 2.000 lính phụ, thì thật khó mà giữ được Tương Lăng. Còn nữa, vụ hỏa hoạn bí ẩn xảy ra ở hậu doanh quân Bạch Ba hai ngày trước, tuy không trực tiếp giúp Vương Ấp phòng thủ, nhưng đã cho ông thêm hai ngày nghỉ ngơi quý giá. Dù chỉ là một đám cháy, nhưng nó đã mang lại cho Vương Ấp và dân chúng, binh lính trong thành Tương Lăng thêm niềm tin và hy vọng, ít nhất là biết rằng bên ngoài thành vẫn còn quân tiếp viện, vẫn còn hy vọng. Tuy nhiên, lòng Vương Ấp lại ngày càng nặng trĩu. Mặt trời lên thì sẽ lặn, dù trong hai ngày qua, quân Bạch Ba dưới thành đã chịu nhiều tổn thất, nhưng phần lớn trong số đó là những dân thường bị ép buộc. Số binh sĩ thực sự của quân Bạch Ba chết không nhiều. Trong khi đó, quân của Vương Ấp ngày càng ít đi, những người sống sót cũng nhiều người bị thương, tiếp tục thế này, Tương Lăng sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ. Một khi thành bị phá, Vương Ấp nhíu mày thật sâu, nhưng ông thậm chí không dám thở dài, vì sợ rằng tiếng thở dài của mình sẽ ảnh hưởng đến tinh thần vốn đã mong manh của binh lính và dân chúng trong thành Tương Lăng. Khi Vương Ấp đang suy tính đủ mọi cách nhưng không tìm ra lối thoát, bỗng nghe thấy phía sau hậu doanh quân Bạch Ba vang lên tiếng động hỗn loạn, nhìn thấy khói đen dày đặc bốc lên. Vương Ấp vội vã lao tới bên tường thành, cố gắng nhìn xa hơn. Huyện úy Tương Lăng cũng tiến đến bên cạnh Vương Ấp, nhìn về phía hậu doanh quân Bạch Ba, nơi đang có sự hỗn loạn. Huyện lệnh Tương Lăng đã không may bị trúng tên và qua đời trong những ngày đầu của trận chiến, chỉ còn huyện úy là còn sống sót. Sứ quân, đây có phải là viện binh đến? Huyện úy hỏi. Vương Ấp nheo mắt, cố gắng nhìn, rồi thấp thoáng thấy một lá cờ ba màu đặc trưng của nhà Hán, ban đầu vui mừng không xiết, nhưng sau đó lại từ từ thu lại nụ cười, bởi vì ông đã từng đến Bình Dương, và biết rằng phi tìm ở Bình Dương có bao nhiêu quân, kể cả với quân lính từ huyện Phố Tử, cũng không đủ để chống lại một vạn quân Bạch Ba. Nếu ở đồng bằng, chứ không phải ở địa hình đặc biệt này, có lẽ họ còn có cơ hội đánh bại quân Bạch Ba. Tương Lăng có thể cố thủ được là nhờ địa hình này, và phi tìm đã lợi dụng sơ hở để tấn công hậu doanh của quân Bạch Ba cũng vì địa hình này. Nhưng cũng chính vì địa hình này, khi quân Bạch Ba không còn đường lui, không còn đường thoát, chúng sẽ phản kháng đến cùng, và nếu phi tìm tiến quá sâu, một khi đà tấn công bị chặn lại, bị quân Bạch Ba bao vây, thì rất có thể ông sẽ bỏ mạng tại đây. Phi sứ quân, xin đừng tham công mà làm gì. Viên Thiệu từng là người có khí phách. Đội quân của Tào Tháo bị vây chặt bởi quân của Công Tôn Toản. Điền Phong hốt hoảng nói với Thiệu, chủ công hãy nấp sau bức tường trống này. Thiệu ném mũ xuống đất, lớn tiếng nói, đại trượng phu nguyện chết nơi trận mạc, lẽ nào lại trốn sau tường để cầu sống hay sao? Quân sĩ đồng lòng quyết chiến. Hiệu quả kích thích khá tốt. Viên Thiệu nhanh chóng đến nơi, cách đó không xa thì nghe tiếng hô to từ sau núi, rồi một đoàn quân hiện ra, dẫn đầu là ba vị tướng, Lưu Huyền Đức, Quan Vân Trường, Trương Phi. Sau khi thám thính được việc Công Tôn Toản và Viên Thiệu đang giao tranh ở Bình Nguyên, họ đặc biệt đến đây để trợ chiến. Ngay lập tức, ba người lao ngựa, ba món binh khí khác nhau, phi thẳng về phía Viên Thiệu. Thiệu kinh hãi đến mức hồn vía lên mây, thanh bảo đao trong tay rơi xuống đất, vội vàng quay ngựa chạy trốn, mọi người cùng cố sức chạy qua cầu. Viên Thiệu giận dữ, nghĩ thầm, chờ đến khi ta hồi phục, chúng ta sẽ đánh một trận nữa. Chương 427, rút lui doanh trại quân Bạch Ba được xây dựng dọc theo sườn núi, rất dài và khá lỏng lẻo. Từ hậu doanh đến tiền doanh ít nhất cũng phải ba dặm. Khi phi tìm cùng Trương Liệt theo sau hoàn thành, quét sạch những tàn quân Bạch Ba, họ dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Phi tìm kéo cương ngựa lại, nhìn quanh hai bên. Trương Liệt lúc này cũng đã cởi bỏ y phục quân Bạch Ba, thay vào đó là giáp phục của quân Hán. Ông cũng kéo ngựa lại, dừng bên cạnh phi tìm và hỏi, phi sứ quân, tại sao lại dừng lại? Phi tìm quan sát tình hình phía trước rồi quay lại nhìn phía sau. Như thể đã nghĩ ra điều gì đó, nhưng vẫn chưa thể diễn tả thành lời. Khi đang trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt của ông vô tình bắt gặp một nhóm người trên sườn núi bên trái, dường như họ đang vẫy tay. Phi tìm quay đầu nhìn lên, thấy trên đỉnh núi có khoảng 10 người đang đứng, vừa vẫy tay vừa như đang hét điều gì đó. Thư xe. Thư sách, phi tìm lẩm bẩm nhắc lại vài lần, rồi bỗng nhiên rùng mình, vội vàng kéo Trương Liệt lại, gấp gáp nói. Nhanh chóng ra lệnh cho thúc nghiệp rút lui. Trương Liệt dù không hiểu tại sao phi tìm lại ra lệnh như vậy, nhưng thấy vẻ mặt khẩn trương của ông, cũng biết không phải lúc để thắc mắc. Ông lập tức thúc ngựa đuổi theo hoàng thành phía trước. Phi tìm trong lòng đầy lo lắng, mong sao kịp thời gian. Mình đã quá bất cẩn, hành động quá vội vàng, dù địa hình nơi đây tương tự trận chiến ở Di Lăng, nhưng đó là trận dùng lửa để đẩy lui địch, không phải như bây giờ là dùng quân đội. Hơn nữa, hiện tại là mùa xuân, không phải mùa hè nóng bức, không thể chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ làm cháy rừng. Thêm vào đó, Tương Lăng vẫn đang chặn đường phía trước, dù quân Bạch Ba hiện tại đang hoảng loạn, nhưng quân số của ta quá ít. Nếu quân Bạch Ba trấn tĩnh lại. Lúc này, hoàng thành dẫn đầu kỵ binh đã bắt đầu chậm lại. Ban đầu, doanh trại quân Bạch Ba rải rác, khoảng trống giữa các lều khá rộng, người và ngựa có thể dễ dàng di chuyển qua lại. Nhưng bây giờ, những người chưa bị giết chết đều đã bị hoàng thành dồn về tiền doanh, khiến mật độ binh sĩ quân Bạch Ba tăng lên nhiều. Trương Liệt thúc ngựa, băng qua một đoạn doanh trại trống rỗng, đuổi kịp hoàng thành và nói, sứ quân có lệnh, mau rút lui. Hoàng thành tuy trong lòng còn chút nghi ngờ, nhưng không chần chừ, lập tức hô lớn, dẫn kỵ binh quay đầu, dần dần rút khỏi trận chiến. Chẳng bao lâu sau, hoàng thành dẫn kỵ binh quay về hậu doanh, hợp quân với phi tìm. Phi tìm đếm qua số quân. nhận ra dù đã cẩn thận đẩy lùi địch, vẫn có một số người bị thương. Thúc Nghiệp, hãy gom hết lều trại và vật dụng, chất đóng giữa đường rồi đốt để cản trở địch. Thúc Thành, ngươi dẫn quân và dân chúng bên ngoài doanh trại rút lui trước. Phi Tìm nhìn lên nhóm người trên đỉnh núi vẫn còn đó, liền xuống ngựa, cúi mình tạ ơn họ vì đã cảnh báo kịp thời. Nhóm người trên đỉnh núi dường như cũng cúi đầu đáp lễ, rồi biến mất, có lẽ đã rời đi. Hoàng Thành nhìn theo hành động của Phi Tìm, hỏi, Lan Quân, những người đó là ai vậy? Không rõ, Phi Tìm lên ngựa, quay đầu ngựa, nói, chắc là bạn hữu. Nếu không có lời cảnh báo của họ, chúng ta suýt chút nữa đã tham công mà gặp nguy, chúng ta hãy quay về Vĩnh An, cử thêm các đội kỵ binh nhỏ quấy rối. Quân Bạch Ba buộc phải chia quân phòng bị, không thể toàn lực tấn công Tương Lăng. Qua ba ngày nữa, khi quân Bạch Ba hết lương thực, chúng nhất định sẽ tự rối loạn, tại tiền doanh quân Bạch Ba, nhiều lều trại đã bị tháo dỡ, vứt sang một bên, để lại một khoảng trống lớn. Trên khoảng đất trống này, Hàn Tiệm và Lý Nhạc đứng cùng nhau, hai lá cờ chiến của họ được cầm cao bởi các binh sĩ cầm cờ. Đội vệ binh thân cận của hai người đứng thành ba hàng, đối mặt với đám tàn quân Bạch Ba từ hậu doanh tràn tới, tạo thành một trận hình trường thương với những mũi thương sáng loáng, như một con nhím khổng lồ khiến ai nhìn cũng phải lạnh sống lưng. Hàn Tiệm nhìn đám tàn quân Bạch Ba như nước lũ dâng trào, lạnh lùng ra lệnh, bắn tên. Sau vài giây, thấy viên tiểu tướng chỉ huy cung thủ do dự, Hàn Tiệm lạnh lùng liếc nhìn, khiến hắn giật mình, vội vàng hét lớn, chuẩn bị, bắn. Một loạt tên bắn vượt qua đầu các vệ binh, xé gió lao xuống. Những tên tàn quân Bạch Ba chạy đầu tiên không hề phòng bị, lập tức bị bắn ngã hàng loạt. Một số người không kịp dừng chân vấp ngã lên xác đồng đội, làm chững lại đà tháo chạy. Hàn Tiệm lớn tiếng quát, rút lui hai bên, ai làm loạn hàng ngũ sẽ bị giết. Một số tiểu tướng và thống lĩnh quân Bạch Ba cũng đồng thanh hô, đi sang hai bên. Rút lui hai bên. Ai làm loạn hàng ngũ sẽ bị giết, đám tàn quân Bạch Ba đang hoảng loạn bỗng chững lại, thấy các tướng lĩnh đang giữ vững đội hình, nỗi sợ hãi cũng giảm bớt phần nào. Họ bắt đầu rút lui từ hai bên, sau đó được các thống lĩnh và tiểu tướng tập hợp lại, bắt đầu xếp thành đội hình. Thấy số tàn quân rút lui ít dần, Hàn Tiệm lập tức ra lệnh cho toàn quân tiến về phía hậu doanh. Đáng tiếc là họ đến quá muộn, khi Hàn Tiệm dẫn quân tiến vào hậu doanh, thấy một bức tường lửa chắn ngang đường, còn những binh lính đã tấn công doanh trại trước đó đã biến mất. Hàn Tiệm nhìn đống xác cháy đen xung quanh, nhìn khu vực từng là nơi chứa lương thảo, giờ chỉ còn là một mảnh đất đen, cơ mặt không ngừng co giật. Lý Nhạc tiến lại gần, vẻ mặt đầy lo âu, Hàn thống lĩnh, giờ phải làm sao đây? Mẹ kiếp, lương thảo bị đốt sạch rồi, Hàn Tiệm lập tức liếc xéo Lý Nhạc một cái, nhưng cũng bất lực, lời đã nói ra không thể thu lại được. Hàn Tiệm trầm ngâm hồi lâu, rồi nói nhỏ, bây giờ chỉ còn cách duy nhất là phải bất chấp tất cả mà đánh chiếm Tương Lăng, nếu không, vậy còn Vĩnh An thì sao? Nếu quân Hán lại đến, lương thảo giờ cũng hết sạch rồi, phải làm sao đây? Lý Nhạc cũng nhận ra giọng mình quá lớn, liền hạ thấp giọng hỏi. Hàn Tiệm nghiến răng nói, giờ không thể lo nhiều nữa. Nếu hết lương, chúng ta chỉ còn cách ăn thịt hai chân. Thịt hai chân, Lý Nhạc biến sắc, im lặng. Chuyện ăn thịt người, Lý Nhạc không phải chưa từng làm, nhưng hắn biết nếu thực sự đến mức đó, tinh thần quân sĩ sẽ suy giảm nghiêm trọng, thậm chí có thể khiến một số binh sĩ không chịu nổi mà hóa điên. Hàn Tiệm cắn răng nói, lập tức nấu hết những con ngựa chết, sau đó điểm binh, đêm nay tấn công thành. Qua đêm nay, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa, Lý Nhạc gật đầu, đồng ý với nhận định của Hàn Tiệm, nhưng vẫn hỏi. Vậy ai sẽ xung phong trước, người của ngươi hay ta dẫn quân lên trước? Hàn Tiệm trừng mắt nhìn Lý Nhạc, đứng yên một lúc lâu, rồi thở dài, đột nhiên từ sâu trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, ta rất thất vọng về ngươi. Quan Vũ lạnh lùng nói, ngươi từng là một nam tử Hán đại trượng phu, giờ đây lại cam tâm làm tay sai cho Hán tặc. Không, ngươi không hiểu đâu, Trương Liêu kích động đáp, Minh Công là người tốt mà dù có đốt đuốc cũng khó tìm. Ta đâu có đen đến mức đó. Tào Tháo đang chờ kết quả đàm phán bỗng hét lên, ta rõ ràng có mặc quần áo mà, thịt hai chân là một cách nói uyển ngữ để chỉ việc ăn thịt người. Chương 428. Ước định gió thổi trên đất vàng khô khốc, mang theo một cảm giác khô hanh và khó chịu trong lòng người, gió làm lay động những tấm vải che trên các lều trại, làm cỏ cây lay động, và cũng làm lay động tà áo đen của lão già, phơi ra những sợi tóc trắng bên dưới mũ trùm đầu. Lão già áo đen cúi đầu, nhìn vào đôi tay của mình. Đôi bàn tay rộng, ngón tay dài, các khớp xương nhô ra rõ rệt, với những vết chai sần lớn nhỏ. Đây từng là đôi tay cầm bút lông, đáng lẽ phải thanh nhã, trắng trẻo, với các khớp xương ẩn mình, nhưng vì gia tộc, đôi tay này đã trở thành đôi tay không hẳn là xấu xí, nhưng chắc chắn không còn là đôi tay thanh thoát. Có tiếc nuối không? Có lẽ. Có hối hận không? Không. Vì đôi tay này đã từng nâng chén rượu mạnh nhất, thuần khiết nhất, từng nắm lấy miếng thịt bò cừu ngon lành nhất, từng chạm vào những mỹ nhân đẹp nhất, mềm mại nhất, và cũng từng cầm những thanh kiếm sắc bén nhất. Nhưng tất cả những điều tưởng chừng như vinh quang ấy, dưới sức mạnh của thời gian, dường như đều trở nên vô nghĩa. Lão già áo đen bỗng nhớ đến con đại bàng mà mình từng nuôi dưỡng khi còn nhỏ, một kỹ năng do người hồ dạy. Ông nhớ lại khi còn là một đứa trẻ, ông đã nuôi con đại bàng non, cả người và chim đều gồng mình, kiên trì chịu đựng. Cuối cùng ông có chiến thắng không? Không nhớ rõ nữa, hình như đã thắng, nhưng giờ đây, ông cảm thấy như chính mình mới là con đại bàng, còn thời gian là kẻ tàn nhẫn đã rèn giũa ông từ một đứa trẻ non nớt thành một thanh niên đầy khí chất, rồi lại tiếp tục mài giũa để biến ông thành một lão già tóc bạc, già cỗi như bây giờ. Ông từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành một danh tướng, nhưng chưa kịp thành danh thì đầu đã bạc trắng. Lão già áo đen hít một hơi thật sâu, thẳng lưng, ngẩng cao đầu, bước nhanh qua các lều trại, tiến thẳng đến đại trướng ở trung tâm. Hai tên lính gác người hồ đứng trước cửa định chặn lại, nhưng lão già áo đen chỉ cần trừng mắt, quát lớn, cút ra. Các vệ binh của lão già lập tức tiến lên, định kéo hai tên lính gác ra. Bọn lính gác tất nhiên không chịu, quyết liệt ngăn chặn không cho lão tiến vào. Bên trong lều bỗng vang lên vài tiếng nói bằng tiếng hồ, bọn lính gác bên ngoài mới chịu né sang một bên. Lão già áo đen bước vào trong lều, thấy Vu Phù La và Hô Trù Tuyền đều đã có mặt, liền hừ lạnh một tiếng, không đợi họ mời mà đi thẳng đến ngồi xuống một cái chiếu bên cạnh. Vu Phù La liếc nhìn Hô Trù Tuyền. Hô Trù Tuyền hiểu ý, mỉm cười, ra hiệu cho vệ binh mang đến một đĩa thịt cừu và rót cho lão già một chén rượu sữa ngựa, rồi nói, à, có chuyện gì mà khiến quý khách của chúng ta tức giận như vậy? Đôi mắt của lão già áo đen sắc bén như chim ưng trên trời, nhìn chằm chằm đầy đe dọa vào Vu Phù La và Hô Trù Tuyền, khiến tay của Hô Trù Tuyền đang rót rượu cũng khựng lại một chút, và giọt rượu văng ra ngoài chén. Hà Tông Tử đâu? Lão già áo đen nghiến răng từng chữ. Vu Phù La chớp mắt, nhún vai rồi quay sang Hô Trù Tuyền, cười nói, Hà Tông Tử. Hữu Hiền Vương, ngài đã lấy đi hạt giống quý khách gì rồi? Không có mà. Hạt giống nào? Trông như thế nào? Hô Trù Tuyền phối hợp vợ như không hiểu, lão già áo đen hừ một tiếng, giọng nói như đá va vào đá trên đỉnh núi, người trong cốc Bạch Ba, không có sự giúp đỡ của các ngươi, làm sao có thể trốn thoát? Vu Phù La khựng lại khi đang cắt thịt cừu, rồi lại tiếp tục cắt, lấy một miếng thịt bỏ vào miệng, tỏ ra hài lòng với hương vị, rồi mời lão già thử. Lão già áo đen vẫn nhìn chằm chằm vào Vu Phù La, không muốn ăn, Vu Phù La không quan tâm, miệng nhai thịt cừu, má phồng lên, một lần nữa mời lão ăn, rõ ràng muốn nói rằng nếu không ăn thì không nói chuyện. Lão già áo đen cầm dao cắt miếng thịt cừu và nhai một cách không hài lòng, miếng thịt cừu không còn mềm như trước, mà là thịt cừu già, lại nướng quá lâu, khiến miếng thịt khô và cứng, mặc dù hương vị vẫn thơm nhưng khi nhai thì như những sợi gỗ chui vào khe răng. Lão già tiếp tục cắt và nhai, không hề dừng lại dù thịt có mắc kẹt trong răng, nhai một lúc rồi nuốt xuống, sau đó lại cắt thêm một miếng, cho vào miệng, cho đến khi ăn sạch cả miếng thịt cừu. Xoảng. Lão già ném xương và dao vào đĩa, rồi im lặng nhìn Vu Phù La, chờ câu trả lời. Quý khách ăn ngon miệng quá, Vu Phù La cười nói, nhưng con cháu Xích Na của chúng ta không bao giờ ăn nhiều, hơn nữa, những gì quý khách yêu cầu, chúng ta đã làm rồi, các ngươi cố ý thả lỏng, để 100 kỵ binh dễ dàng trốn thoát. À, quý khách nói về việc đó à, Vu Phù La cười nhẹ, quý khách xem, trận này chúng ta thắng phải không? Chúng ta đã giúp quý khách đuổi người của quý khách đi rồi phải không? Trốn thoát thì trốn thoát, có gì quan trọng đâu. Các ngươi không giữ lời hứa. Lão già áo đen giận dữ chỉ vào Vu Phù La, lớn tiếng quát. Hi hi, lời hứa, ha ha, lời hứa, Vu Phù La đặt nhẹ con dao xuống bàn, nhẹ nhàng như đang vuốt ve làn da của một mỹ nhân, khi thiên tử nhà Hán chiếu chỉ, chúng ta dẫn theo 7.000 người xuất chinh, đã hứa rằng chúng ta sẽ giúp dẹp loạn, và lương thảo sẽ do người Hán cung cấp, rồi sao? 2.000 người của chúng ta chết, Rồi lương thảo không ai cung cấp nữa, mùa xuân năm ngoái, có người nói đã hứa rằng nếu chúng ta dẹp loạn Bạch Ba, thì sẽ giúp chúng ta truyền đạt nguyện vọng trở về nhà với Thiên Tử Hán, rồi sao? 800 người của chúng ta chết, rồi cái gọi là truyền đạt nguyện vọng chẳng đi đến đâu, mùa xuân năm nay, có người nói đã hứa rằng nếu chúng ta giả làm quân Bạch Ba, thì sẽ giúp chúng ta trở về Vương Đình, rồi sao? 500 người của chúng ta chết, và bây giờ chúng ta đang ở đâu? Tôi muốn hỏi quý khách, lời hứa mà ngài đang nói đến là lời hứa nào? Vu Phù La không hề hét lên, nhưng giọng nói đầy kiềm chế ấy càng làm người khác cảm nhận rõ sự giận dữ ngấm ngầm, như dòng dung nham cuộn trào dưới lớp vỏ trái đất. Lão già áo đen im lặng, rất lâu sau mới đổi giọng, Thiền Vu, không phải chúng ta không giữ lời hứa, mà là lúc đó triều đình đột nhiên cử một quần thủ mới đến, nhiều việc không thể thực hiện được ngay, nhưng bây giờ thì khác, triều đình hiện tại có việc của triều đình, tạm thời không thể quản lý thượng quận, chỉ cần quần thủ bên này chết, thì cả khu vực này sẽ lại như trước, là đồng cỏ thuộc về Thiền Vu và chúng ta, đến lúc đó, Thiền Vu còn lo gì chúng ta không giữ quy củ. Thiền Vu còn lo gì không có đủ sức mạnh và lương thảo để trở về Vương Đình phía Bắc? Thiền Vu chẳng lẽ không tin chúng ta? Vu Phù La mỉm cười nói, tất nhiên là tin tưởng, nếu không con cháu của Xích Na cũng không ở đây, phải không? Quý khách muốn thêm miếng nữa không? Lão già áo đen từ chối khéo, rồi cáo từ. Hô Trù Tuyền im lặng rất lâu sau đó mới nói bằng tiếng hồ, ta vẫn không tin hắn, ồ. Tại sao? Vu Phù La hỏi lại bằng tiếng hồ. Vì khi hắn ăn sườn cừu, hắn giống như tất bốc cốt đô hầu, rõ ràng thịt đã già, rất khó nhai, nhưng vẫn cố tỏ ra như mình còn trẻ, có hàm răng tốt, có thể ăn một cách dễ dàng, tội ác của béo phì trong Tam Quốc, không phải Đổng Trác đâu. Đêm đó, mưa gió không dứt, Tào Tung đang ngồi, bỗng nghe tiếng hò hét từ bốn phía, Tào Đức rút kiếm ra ngoài xem, thì bị giết chết ngay. Tào Tung vội kéo một thiếp chạy vào trong, định trèo tường thoát thân. Thiếp quá béo không thể trèo qua. Bị loạn quân giết chết. Sau đó, Tào Tháo mới thảm sát Từ Châu. Thật ra đây không phải là một vụ án đẫm máu do một người phụ nữ béo gây ra. Quan trọng là, đã béo thì chớ, đừng có chắn đường. Chương 429. Thông tin từ thất bại của Mã Việt. Sự tin tưởng giữa người với người là điều khó xây dựng nhất, giống như người đời sau vừa kêu gọi lòng tin cơ bản, vừa tìm đến thị trường sách lậu để đọc truyện vậy. Vì thế, lịch sử mới ghi lại những câu chuyện về lòng tin tưởng sâu sắc giữa một số người, và cách mà họ đền đáp niềm tin đó. Hãy tưởng tượng, nếu giữa một đám đông toàn những người xấu xí, bỗng xuất hiện một người đẹp như tiên, liệu mọi người có ngạc nhiên và thốt lên, trên đời này lại có người đẹp đến thế sao? Lịch sử thường được ghi lại trên những trang giấy mỏng manh, với những dòng chữ ngắn ngủi nhưng chứa đựng đầy máu mủ và sự xấu xa. Chính vì thế, những ký lục mới dùng bút mực đậm nét để làm nổi bật những điểm sáng hiếm hoi, khiến chúng trở nên rực rỡ, cảm động lòng người. Nhưng nhiều nhất vẫn là sự ngờ vực, tính toán lẫn nhau giữa con người. Trương Độ, ngươi nói rằng Thiền Vu hung nô là Vu Phù La không truy đuổi, khi vừa thấy Mã Việt chỉ dẫn theo chưa đến 100 kỵ binh trở về từ trận thua ở Bình Dương, tim của Phi Tiềm như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Nhưng khi nghe Mã Việt kể lại một số chi tiết, trái tim ông mới dần cảm thấy ấm áp trở lại. Thiền Vu Nam hung nô Vu Phù La đã trực tiếp đem quân đánh vào cốc Bạch Ba của Mã Việt, trong khi quân Bạch Ba lại tấn công thành Bình Dương. Trong những tin tức xấu xí đến tận cùng này, điều duy nhất khiến Phi Tiềm băn khoăn là Vu Phù La dường như đã thả lỏng một chút. Thứ nhất, Vu Phù La không tham gia tấn công thành Bình Dương. Tất nhiên, người Hồ vốn không giỏi công thành, với quân Bạch Ba chủ yếu là bộ binh, Vu Phù La không cần thiết phải trực tiếp giao tranh. Điều này có thể hiểu được. Thứ hai, Vu Phù La dù đã đánh bại kỵ binh của Mã Việt, nhưng lại không tiến hành truy sát. Điều này thật thú vị, vì người Hồ rất giỏi cưỡi ngựa, và từ Bình Dương đến Vĩnh An, dù có thể tránh được quân Bạch Ba, nhưng việc tránh khỏi những người Hồ cưỡi ngựa là không dễ dàng. Mã Việt với vẻ mặt đầy hổ thẹn, quỳ gối dưới đường. Vừa mới lãnh đạo quân đội độc lập chưa đầy 10 ngày, đã bị đánh bại và phải trở về như một bầy cừu bị xua đuổi. Dù hiểu rằng việc trở về báo tin và chịu tội với Phi Tiềm là đúng đắn nhất, nhưng về mặt tình cảm, ông vẫn cảm thấy rất khó chịu. Vâng, thưa chủ công, người hung nô chỉ truy đuổi khoảng 10 dặm, rồi rút lui. Xin chủ công xử phạt. Trong thời đại Hán, thất sư, tức là mất phần lớn quân đội, là một tội rất nặng đối với người chỉ huy, nhưng việc xử tội này cần phải xét theo tình hình thực tế, nếu không sẽ không còn ai dám lãnh đạo quân đội nữa. Dù vậy, Tình huống của Mã Việt chắc chắn vẫn sẽ bị xử phạt, nhưng do quân ta ít hơn quân địch rất nhiều, nếu không có sai lầm lớn trong quyết định chiến lược, nhiều khả năng sẽ không bị kết án tử. Phi Tiền hỏi tiếp, xử tội tất nhiên phải xử tội, nhưng hiện tại đó không phải là điều quan trọng nhất. Nếu bây giờ ta xử tội ngươi, thì liệu tình hình có cải thiện được không? Trương Độ, ta hỏi ngươi, hãy nhớ lại và kể lại chi tiết toàn bộ quá trình, đừng bỏ sót điều gì. Mã Việt cúi đầu bái lạy, sau đó vừa nhớ lại vừa kể chậm rãi. Sau khi Phi Tiền rời Bình Dương, ban đầu quân Bạch Ba không tấn công ngay mà đóng trại bên bờ sông Phần, dường như định bỏ qua Bình Dương và tiến thẳng về phía nam. Nhưng hai ngày trước, quân Bạch Ba đột nhiên chuyển hướng, tiến thẳng đến thành Bình Dương và bất chấp mọi thứ, bắt đầu tấn công thành. Mã Việt ban đầu đã nhận được chỉ thị của Giả Cừ, rằng nếu quân Bạch Ba tấn công Bình Dương, thì Mã Việt hãy tìm cách đánh lén vào nơi chứa lương thảo của quân Bạch Ba. Không cần giết nhiều quân Bạch Ba, chỉ cần đốt cháy lương thảo, cũng đủ để hủy hoại tinh thần và sức mạnh của họ. Trong hai ngày đầu, quân Bạch Ba chỉ đẩy dân chúng ra trước để công thành, còn binh sĩ chủ lực của chúng chưa tham chiến, nên dù thanh thế lớn nhưng không đạt hiệu quả. Đến ngày thứ ba, tức sáng nay, quân Bạch Ba mới đưa quân chính quy vào trận. Mã Việt dẫn theo kỵ binh chờ đến trưa, khi trận chiến đang cao trào, mới đột ngột từ trong thung lũng xông ra, thẳng tiến vào hậu doanh của quân Bạch Ba. Ban đầu trận đánh rất thuận lợi, quân Bạch Ba bị tập kích bất ngờ, thế trận công thành lập tức rối loạn, và Mã Việt dẫn kỵ binh xông vào hậu doanh, bắt đầu phóng hỏa đốt lương thảo. Mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch, thì bất ngờ quân kỵ Hung Nô xuất hiện, trực tiếp lao vào Mã Việt. Dưới trướng của Mã Việt vốn có không ít kỵ binh hồ, trong tình thế đó, nhiều kỵ binh hồ thậm chí chưa chờ lệnh đã hoảng sợ bỏ chạy, mặc dù còn có các lão binh vùng Tịnh Châu giữ vững đội ngũ, nhưng sĩ khí đã mất. Quân kỵ Hung Nô quá đông, gần gấp 10 lần quân ta, không còn cách nào khác, Mã Việt đành phải rút lui. Giữa Mã Việt và thành Bình Dương không chỉ có quân kỵ Hung Nô, mà còn có quân Bạch Ba, không thể nào quay trở lại thành Bình Dương, nên đành phải rút về Vĩnh An. Nhưng điều lạ lùng là trong suốt quá trình quân Hung Nô truy đuổi, dường như họ không có ý định tiêu diệt hoàn toàn, chỉ đuổi theo khoảng 10 dặm rồi tự động rút lui. Trong suốt trận đánh, tổn thất của Mã Việt không đến từ một khoảnh khắc nào cụ thể, mà chủ yếu do các kỵ binh hồ khi thấy tình hình không ổn đã lén rút lui trong quá trình rút quân, chỉ trong khoảng 10 dặm đường đó mà thôi. Nói cách khác, không có nhiều quân bị giết, mà phần lớn đã chạy trốn. Khi Mã Việt tái tổ chức lại đội ngũ, chỉ còn hơn 100 lão binh vùng Tịnh Châu cùng với hơn 100 kỵ binh hồ, nghĩa là đã có khoảng 200 kỵ binh hồ bỏ trốn trong quá trình này. Lính đánh thuê, vốn dĩ luôn thế này, Phi Tiền cũng không mấy ngạc nhiên. Nhưng sau khi nghe Mã Việt kể lại toàn bộ sự việc, trong đầu Phi Tiền cứ luẩn quẩn một suy nghĩ, rốt cuộc Vu Phù La đang tính toán điều gì? Theo lời của Mã Việt, quân kỵ Hung Nô có ít nhất hơn 3.000 quân, điều đó có nghĩa là chỉ cần Vu Phù La quyết tâm, tiêu diệt 500 quân của Mã Việt không phải là vấn đề lớn. Nhưng hành động của Vu Phù La lại chỉ đơn giản là đuổi đi, chứ không thực sự ra tay. Dù quân của Mã Việt đã chịu tổn thất, nhưng thực tế là do Mã Việt không kiểm soát chặt chẽ trong quá trình rút quân, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời việc kỵ binh hồ bỏ chạy, nên không thể đổ lỗi cho Vu Phù La. Thành Bình Dương khi ngươi rời đi, tình hình ra sao? Phi Tiền hỏi tiếp. Mã Việt thật thà đáp, lúc đó, ta đã dẫn quân tập kích vào hậu doanh của quân Bạch Ba, khiến quân chúng hoảng loạn, Lương Đạo đã phản công và giết được không ít quân địch. Nhưng sau đó, vì có quân Hung Nô, nên tình hình hiện giờ, Phi Tiền không khỏi nhíu mày chặt hơn, Phụng Hiếu, chờ một chút, quyển sách này có phải của ngươi không? À, đúng rồi, là của ta, cảm ơn ngươi, Văn Nhược. Phụng Hiếu, ngươi đang tìm cái này phải không? Bầu rượu của ta. Ồ, là ngươi à. Văn Nhược, cảm ơn ngươi nhé. Văn Nhược, ngươi cứ theo ta có việc gì sao? Ta à, ta đang chờ xem khi nào Phụng Hiếu tự làm lạc mình, thì có thể nhặt ngươi về lều, chương 430, thanh đao không rõ từ khi nào, bầu trời bắt đầu trở nên u ám. Buổi sáng vẫn còn là một ngày đẹp trời, nhưng bất chợt mây đen dày đặc kéo đến, rồi những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống ầm ầm, đập vào tấm vải lều phát ra những tiếng kêu bộp bộp, tưởng chừng như chỉ một lát nữa thôi, mưa sẽ xé rách tấm vải. Trong thời tiết khắc nghiệt này, nhịp độ tấn công Bình Dương phải tạm ngừng lại. Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến Vu Phù La, ông vốn chẳng quan tâm đến việc Bình Dương, suốt thời gian qua, ông chỉ ở trong doanh trại của mình. Nhưng giờ đây, tâm trạng của Vu Phù La lại vô cùng phức tạp. Vu Phù La nhìn thanh đao trước mặt, ngập ngừng do dự. Đây là một thanh đao cũ, vỏ đao bằng da bò đã cũ, qua thời gian sử dụng dài mà trở nên đen bóng, vỏ đao còn được trang trí bằng những chiếc trăng sói. Lưỡi đao và màu đỏ thẫm ẩn hiện trên thân đao không thể bị xóa đi, minh chứng rằng đây không chỉ là một thanh đao dùng để trưng bày, mà còn đã uống không ít máu. Thanh đao này vừa được một người hầu đưa đến. Người hầu đó tên là A Đã. A Đã, A Đã. Vu Phù La lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại hai lần cái tên đó, rồi bất chợt lắc đầu. Có thể chỉ là một sự tình cờ, nhưng... Trong tiếng Hồ, A Đã có nghĩa là xương. Nhưng trong hệ ngôn ngữ của người Hồ, xương là phần còn lại sau khi đã ăn hết thịt, là thứ vô dụng, thấp kém. Nếu người này thực sự được chọn để làm sứ giả chỉ vì cái tên này, thì... Vu Phù La thở ra một hơi lạnh qua mũi. Màn cửa lều bỗng nhiên bị vén lên, Hồ Cừu Tuyền bước vào, cố gắng phủi sạch nước mưa trên áo, nói, mưa lớn thế này. Thiền Vu, người gọi ta. Vu Phù La ra hiệu cho Hồ Cừu Tuyền lại gần, rồi thu đao vào vỏ, đặt lên bàn, đẩy về phía trước, nói, vừa rồi, có người đưa đến cho ta thứ này, ngươi xem thử đi, bên ngoài, tiếng mưa rơi không ngớt, những giọt mưa va vào mặt đất vang lên từng đợt, khiến người ta không khỏi bực mình. Hồ Cừu Tuyền cầm lấy thanh đao, ngạc nhiên kêu lên, vì cách trang trí trên đao không giống với kiểu dáng thường thấy của người Hán, mà đậm chất của người Hồ. Hồ Cừu Tuyền sờ tay lên những chiếc trăng sói trang trí trên vỏ đao, phát hiện ra những chiếc trăng này đều là răng nanh trên của sói. Mỗi con sói có bốn chiếc răng nanh lớn, nhưng với sói đực, răng nanh trên không chỉ là vũ khí có sức sát thương lớn, mà còn là biểu tượng của sự mạnh mẽ. Vì vậy, răng nanh trên của sói đực thường rất cứng cáp, và những chiếc răng này rõ ràng không thuộc về những con sói bình thường. Nếu thanh đao này nằm trong tay một người Hán bình thường, có lẽ họ sẽ không nhận ra điều gì đặc biệt, nhưng Vu Phù La và Hồ Cừu Tuyền đều lớn lên trên thảo nguyên, nên họ hiểu rõ sói không kém gì ngựa. Do đó, họ dễ dàng nhận ra sự khác biệt này, răng nanh của sói trẻ thường nhẹ và bề mặt trơn tru, thậm chí có thể nói là đẹp mắt, trong khi đó, răng nanh của sói già, do tham gia nhiều trận chiến hơn, nên thô ráp hơn, nhiều vết sẹo hơn, và cầm trong tay có thể cảm nhận được sự khác máu từ chất răng của nó, đặc biệt là rãnh máu chạy dài từ đầu răng đến tận gốc, mang theo mùi máu tanh nồng. Cái này, Hồ Cừu Tuyền cân nhắc trọng lượng của một chiếc răng nanh, rồi nói, có lẽ đây không phải răng của sói thường. Mà có thể là răng nanh của sói đầu đàn. Hồ Cừu Tuyền đếm số lượng răng nanh trên vỏ đao, tổng cộng là 18 chiếc, 9 cặp. Nếu đoán không nhầm, thì phải giết 9 con sói đầu đàn mới có đủ răng để trang trí đao. Dù người Hồ phía Bắc cũng tôn thờ sói và có thói quen sử dụng răng sói làm trang sức, nhưng việc chọn riêng răng nanh của sói đầu đàn để trang trí một thanh đao như vậy quả là hiếm có, chưa kể thanh đao này được trang trí bằng răng nanh của 9 con sói đầu đàn. Hồ Cừu Tuyền bỗng nhớ đến một người, không khỏi rùng mình. Trời ơi! Hồ Cừu Tuyền giật mình đứng dậy, hỏi với giọng lo lắng, Thiền Vu, có phải đây là, của tên điên đó? Tên điên đó đến đây rồi sao? Ở phía Bắc, có một truyền thuyết về một kẻ điên, một mình một ngựa, truy đuổi bầy sói, trong vòng một tháng giết chết 9 con sói đầu đàn, cắt lấy răng nanh của chúng. Sau này, những bầy sói vốn thù dai, không biết sợ hãi là gì, cũng phải bỏ chạy tán loạn khi nghe tên hắn. Tên điên đó, tên là Lữ Bố. Vu Phù La trầm ngâm một lúc, rồi nói, đao là của hắn, nhưng người thì có lẽ chưa đến đây, Hồ Cừu Tuyền thở phào nhẹ nhõm. Vậy ai đã mang thanh đao này đến, là người Hán ở khu chợ đó, tên là Phi Tiềm, hắn phái người mang đến. Vu Phù La đáp, chỉ mang đến một thanh đao. Và một câu nói, nếu ngươi hiểu được ý nghĩa, hãy đến gặp hắn ở phía Bắc, cách đây 10 dặm. Vu Phù La nhìn Hồ Cừu Tuyền nói, phó thiền vu của ta. Ngươi nghĩ thanh đao này có ý nghĩa gì? Hồ Cừu Tuyền gần như không cần suy nghĩ, liền hỏi lại, thiền vu nghĩ rằng, nó có ý nghĩa gì? Vu Phù La nhíu mày, trừng mắt nhìn Hồ Cừu Tuyền. Hồ Cừu Tuyền rụt cổ lại, cúi đầu xuống, sờ sờ thanh đao, không dám nói thêm gì. Bây giờ ngươi là phó thiền vu rồi, một ngày nào đó sẽ phải dẫn quân một mình, chẳng lẽ đến lúc đó còn chạy đến đây hỏi ta xem ý nghĩa là gì sao? Hồ Cừu Tuyền theo bản năng tìm cách bào chữa. Nhưng đó là người Hán, chúng ta, con cháu Xích Na, không có nhiều mưu mô như vậy, Vu Phù La đập mạnh xuống bàn, giận dữ nói, chúng ta đang giao thiệp với người Hán, nếu không động não, bị người ta lừa thì không biết chết thế nào đâu, hơn nữa, con cháu Xích Na. Hừ! Bạch Mã Đồng đâu, Hưu Cát Hồ đâu? Hà Lạc đâu? Ngươi tưởng ai cũng ngốc như ngươi sao? Hô Cừu Tuyền cắn răng chịu đựng cơn giận của Vu Phù La, suy nghĩ một lúc, rồi bất ngờ nói, ta hiểu rồi, thanh đao này có nghĩa là người Hán ở khu chợ đó và tên điên kia cùng phe với nhau. Từ Vu Phù La chống tay lên trán, đảo mắt một vòng, nói. Còn gì nữa? Đây là ý nghĩa rõ ràng nhất, ai cũng có thể nghĩ ra. Than ôi, tại sao ta lại phải chịu đựng một đứa em trai ngốc nghếch như vậy? Hô Cừu Tuyền mở to mắt, hả? Còn nữa sao? Vu Phù La không thể chịu nổi nữa, đành gợi ý, còn ba, không, bốn ý nghĩa nữa, ngươi hãy suy nghĩ thêm về tình hình hiện tại của chúng ta, còn nữa, người Hán phái người đưa đao, cũng là con cháu Xích Na, tên là... A Đê Ả, A Đã. Cái tên tầm thường này có liên quan gì đến thanh đao? Chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa sao? Ba, bốn ý nghĩa nữa cơ, Hô Cừu Tuyền gần như sắp khóc. Thiền Vu à, sao người không lấy thanh đao này chém ta cho rồi? Ghi chú, Xích Na, đây là một tộc người cổ đại, tộc này thường được gọi là Hi Hung Nô trong sử sách Trung Quốc. Chương 431. Đàm phán cơn mưa lớn đã kéo dài suốt một ngày, cuối cùng cũng ngừng vào buổi sáng. Phi Tìm với áo bào pháp phới ngồi trên một ngọn đồi nhỏ, cách Bình Dương khoảng 10 dặm, trước mặt là một chiếc bàn thấp, trên đó bày vài chén rượu. Thời Hán, có một điều thật khó chịu. Mỗi khi mưa lớn, khắp nơi đều trở nên lầy lội, kể cả những con đường quan trọng. Quan đạo có một số đoạn được lát đá vụn, nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng lầy lội. Bùn trên cao nguyên hoàng thổ có độ dính rất cao, mỗi bước chân dẫm xuống đều phải dùng sức mới có thể nhấc lên, khiến lòng Phi Tiền cũng bớt đi phần nào nỗi lo âu. Nếu Bình Dương chưa bị chiếm trước khi mưa bắt đầu, ít nhất trong lúc đất còn ướt, quân Bạch Ba cũng khó mà triển khai một cuộc tấn công mạnh mẽ. Trong tình hình đi lại khó khăn như vậy, việc tiến công chẳng khác nào tự tìm cái chết. Mặc dù khoảng cách này đối với Phi Tiệm có phần mạo hiểm, nhưng hiện tại thế lực của ông đang yếu thế, không thể yêu cầu Vu Phù La đến Vĩnh An gặp mặt được. Dù Phi Tiệm có sẵn lòng, Vu Phù La chắc chắn cũng sẽ không đồng ý, khoảng cách này là một dấu hiệu cho thấy thiện chí của Phi Tiệm. Chính trị luôn là như vậy, sự thăm dò lẫn nhau, sự thỏa hiệp giữa các bên. Khi mâu thuẫn lợi ích không thể dung hòa, khi không thể tiếp tục đàm phán, chiến tranh sẽ nổ ra. Chiến tranh chỉ là sự tiếp nối của chính trị, không phải là tất cả của chính trị. Lợi ích giữa Phi Tiệm và Vu Phù La chưa đến mức không thể điều hòa, hơn nữa qua những hành động trước đó của Vu Phù La, nếu không thì ông ta đã không dễ dàng để mã việc chạy thoát về Vĩnh An. Từ xa, một vài chấm đen xuất hiện, Phi Tiệm nhận thấy Vu Phù La dẫn theo khoảng 500 quân đến gần, đủ để nhận diện rõ khuôn mặt. Vu Phù La chậm rãi giảm tốc độ, ngẩng đầu nhìn lên đồi nhỏ nơi Phi Tiệm đang ngồi, thấy trên đỉnh đồi chỉ có Phi Tiệm và hơn chục người khác, ông quay lại ra lệnh gì đó, để lại phần lớn quân lính ở dưới chân đồi, chỉ mang theo mười mấy kỵ binh lên đỉnh đồi. Phi Tiệm lén thở phào, nếu Vu Phù La đã bày ra tư thế này, thì ít nhất ông cũng đã có 8-9 phần chắc chắn. Thái Thú Phi vẫn khỏe chứ? Vu Phù La cười nói. Trước đây không tốt lắm, nhưng khi Thiền Vu đến, mọi thứ tự nhiên tốt lên, Phi Tiệm không giấu giếm, trả lời rất trực tiếp, mời Vu Phù La ngồi xuống. Vu Phù La khẽ chững lại một chút, sau đó bật cười lớn, rồi ngồi xuống. Ông không ngờ Phi Tiệm lại thẳng thắn như vậy, không giống như những người Hán mà ông từng gặp trước đây, luôn cố giữ thể diện. Thái Thú Phi, lần này cái vỏ của ngươi có thể sẽ bị đập nát rồi, Phi Tiệm cười mỉm, lấy ra hai chén rượu, đặt cạnh nhau rồi rót đầy, ra hiệu cho Vu Phù La tự chọn một chén. Vu Phù La nhìn động tác của Phi Tiệm, càng thấy hứng thú, hành động này của Phi Tiệm trước tiên là biểu thị sự bình đẳng, thứ hai là cho thấy rượu không có vấn đề gì, và thứ ba là một tín hiệu rằng ông không quá lo lắng về việc Bình Dương. Một cử chỉ đơn giản mà chứa đựng nhiều ý nghĩa như vậy, Vu Phù La chưa từng gặp người Hán nào hành xử như thế trong suốt những năm qua. Giống như thanh kiếm mà Phi Tiệm gửi trước đó. Nhìn thì đơn giản, nhưng thực chất chứa đựng nhiều ẩn ý, tuy nhiên. Vu Phù La không chọn bất kỳ chén nào, mà ngửa mặt nhìn trời, nói, mưa đã tạnh, trời đã sáng, và nhìn thời tiết này, trong vài ngày tới sẽ không có mưa nữa đâu, Thái Thú Phi, trong đàm phán, điều cấm kỵ nhất là bị cuốn theo nhịp điệu của đối phương, Phi Tiệm không khỏi siết chặt bình rượu trong tay, không ngờ Vu Phù La, nếu đặt vào thời hiện đại, có thể không kém cạnh các đại diện thương mại chuyên nghiệp, khi ta ở Lạc Dương, ta đã xem xét các ghi chép lịch sử về người Hung Nô các ngươi. Suốt 300-400 năm qua, Phi Tiệm nói một cách hờ hững, không biết Thiền Vu có muốn nghe ta phân tích về lịch sử của các ngươi không? Vu Phù La cúi đầu, ánh mắt sắc bén, trầm ngâm rất lâu, rồi nghiến răng, phun ra hai chữ, xin mời. Người Hung Nô khởi đầu từ nghĩa Cừ Thiền Vu, thịnh vượng dưới thời Mặc Đốn Thiền Vu, rồi đạt đỉnh cao dưới thời Quân Thần Thiền Vu, với đội quân bắn cung lên đến hàng triệu, lãnh thổ trải dài khắp Bắc Mạc, toàn bộ phía Bắc, thậm chí xa hơn nữa ở cực Bắc, đều là đất của Hung Nô. Phi Tiền thuận tay chấm một ít rượu, vẽ lên bàn, ánh mắt Vu Phù La dõi theo ngón tay của Phi Tiền, lóe lên một ánh sáng khó tả. Nhưng Quân Thần Thiền Vu quá kiêu ngạo, nghĩ rằng không ai trên thế gian mạnh hơn mình, cố ý ép buộc Thiên Tử Hán Triều kết hôn, rồi lại hành hạ, sỉ nhục công chúa Hán được đưa sang. Cuối cùng, chúng ta, người Hán, không thể chịu đựng nổi. Phi Tiền vung tay, xóa sạch bản đồ Hung Nô hùng mạnh vừa vẽ trên bàn. Và rồi, thế này đây, Vu Phù La khẽ nghiêng đầu, tránh đi ánh nhìn chính diện, tuy không biểu lộ cảm xúc, nhưng cơ mặt bên má khẽ co giật, những điều này ta đều biết. Nhưng không hiểu Thái Thú Phi nhắc lại lịch sử cũ có ích gì cho tình thế hiện tại. Có giúp gì cho việc giải vây Bình Dương không? Phi Tiền hoàn toàn không để ý đến lời của Vu Phù La, cũng không đáp lại sự phản công và mỉa mai ẩn chứa trong câu hỏi đó, bởi chỉ khi giữ được quyền chủ động, ông mới có thể kéo đối phương vào cái bẫy của mình. Phi Tiền lại vẽ lên bàn bản đồ hình dáng đại khái của Bắc Mạc, rồi nói, vùng Đông Bắc, vốn là bộ lạc Ô Hoàng dưới quyền Hung Nô các ngươi, giờ đã chiếm gần hết đồng cỏ Đông Bắc. Rồi bộ lạc Tiên Ti từng thu mình trong núi, giờ cũng bắt đầu di cư đến phía Bắc Đại Mạc, nơi vốn là vương đình Bắc của Hung Nô, ở Tây Bắc, kẻ thù cũ của các ngươi, người Ô Tôn và Đại Nguyệt Thị, đã trở lại nắm quyền, và một bộ lạc nhỏ tên là Đinh Linh từ phía Đông cũng đã di cư đến đây. Phi Tiền chia bản đồ thành bốn phần, rồi lại chấm một điểm ở phía Nam của bản đồ. Nhưng, Thiền Vu, ngươi có nhận ra rằng, bao năm qua, tại sao lãnh thổ của Hung Nô bị chia cắt, trong khi đất của người Hán vẫn còn ở đây? 400 năm trước, nơi đây gọi là Đại Hán, và bây giờ, nó vẫn gọi là Đại Hán. Người Hung Nô và người Hán là hai vị vua trên mảnh đất này, nhưng khi Thiền Vu của Hung Nô ngã xuống, thi thể của ông ta nhanh chóng bị những con chó hoang ăn xác kéo đến, nhưng khi Thiên Tử của Hán ngã xuống, suốt 400 năm qua, vẫn còn là Đại Hán. Ban đầu ta cũng rất thắc mắc, nhưng sau đó ta tìm ra một sự khác biệt rất thú vị. Nói đến đây, Phi Tiền bỗng dừng lại, như thể ông đang khát nước, nhấc chén rượu lên, từ từ nhấm nháp. Một trong những chi tiết kinh điển không thuộc về Tam Quốc, ngày đó, mưa gió không ngừng, Tào Tung đang ngồi, bỗng nghe tiếng la hét xung quanh, Tào Đức rút kiếm ra xem, rồi bị đâm chết. Tào Tung vội kéo một thiếp chạy vào phòng nhỏ phía sau, định vượt tường chạy trốn. Thiếp mập quá không ra được. Bị loạn quân giết chết. Sau đó mới có cuộc tàn sát từ châu của Tào Tháo. Thực ra đây không phải là một vụ án máu do một phụ nữ béo gây ra. Vấn đề là, đã béo thì béo, nhưng không nên chắn lối. Chương 432. Về kẻ thù và kẻ địch nói về việc đàm phán. Ôi, cô gái đẹp ơi, có thể giảm giá thêm chút nữa không? Đây là cách khen ngợi đối phương để làm giảm căng thẳng. Lần sau tôi sẽ mua nhiều hơn, lần này giảm giá thêm chút được không? Đây là chiêu đưa ra lời hứa hẹn trống rỗng để dụ dỗ. Này, chỗ này có chỉ thừa, chỗ kia thì nhãn mác bị lệch mà lại bán giá cao như vậy. Đây là cách tìm kiếm khuyết điểm của sản phẩm để hạ thấp đối thủ. Giá này mà cũng dám bán à? Biết không, cách đây hai con phố, giá còn rẻ hơn ít nhất 20%, đây là cách tạo ra đối thủ cạnh tranh giả để ép giá. Ở đời sau, ngày nào Phi Tiền không phải đàm phán. Mua rau, mua quần áo, thậm chí mua kim bấm cho văn phòng, tất cả đều phải đàm phán. Đàm phán hàng ngày. Hay nói theo một cách khác, có ai ở thời Hán có thể giống Phi Tiền, từ nhỏ đến lớn trưởng thành qua từng lần mặc cả như vậy? Không có, không một ai. Tự nhiên, Vu Phù La cũng không phải là ngoại lệ. Phi Tiền cười một cách tự nhiên, rất vui vẻ, rất thoải mái, Vu Phù La lại giữ một khuôn mặt nghiêm nghị, rất căng thẳng, rất bất đắc dĩ. Mặc dù trong lòng Vu Phù La mơ hồ cảm thấy cần phải cảnh giác, không thể theo nhịp điệu của Phi Tiền, không thể để Phi Tiền dẫn dắt mọi thứ, nhưng những lời nói của Phi Tiền giống như việc đặt một vò rượu ngon trước mặt một kẻ nghiện rượu, mở nắp ra, để hương rượu thơm lan tỏa, như hàng ngàn chiếc móc nhỏ kéo dần lớp vỏ bọc bảo vệ của Vu Phù La. Những điều Phi Tiền nói, gần như mỗi Thiền Vu đều đã từng cân nhắc, chỉ khác nhau về mức độ sâu cạn, Vu Phù La tự nhiên cũng có những suy nghĩ về phương diện này, nhưng lại không có lời giải. Vu Phù La đột nhiên hối hận vì đã đến đây, giống như lần trước ở doanh trại Bắc Khuất, rõ ràng binh lực của mình chiếm ưu thế, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lời của Phi Tiềm rất có lý. Phi Thượng Quận tại sao lại nói với ta những điều này? Ngươi biết những điều ngươi nói chẳng giúp ích gì cho tình hình hiện tại, Vu Phù La trực tiếp chỉ ra tình thế khó khăn mà Phi Tiềm đang đối mặt, ta hoàn toàn có thể chờ đợi thêm, trong khi Phi Thượng Quận, ngươi thậm chí không thể đợi thêm một ngày. Một kẻ nghèo khó, nhận được một con cừu đực và một con cừu cái, qua mùa đông sẽ có thể sinh ra cừu con, nhưng phần lớn mọi người lại ăn thịt chúng trước khi mùa xuân đến. Phi Tiềm không có bất kỳ cảm xúc dao động nào trước lời nói của Vu Phù La, chỉ tay xuống dưới, về phía những người lính, bao gồm cả bản thân và binh lính của Vu Phù La, họ chỉ nhìn thấy cỏ trước mắt và bùn dưới chân, nhưng chúng ta ngồi ở đây, ngươi là Thiền Vu, ta là Thái Thú Thượng Quận, nếu chúng ta không thể nhìn xa hơn, thì tốt hơn là chúng ta cũng nên đứng trong bùn với họ. Vu Phù La nhìn chằm chằm vào Phi Tiềm một lúc, rồi thở dài, tiếc là ngươi cần thời gian, và cũng cần sức mạnh. Đúng vậy, Phi Tiềm mỉm cười, ta cần thời gian, cũng cần sức mạnh. Nhưng trên đời này không có chuyện gì có thể chờ đến khi mọi điều kiện đều chín mùi rồi mới làm. Xú Bộc Cốt Đô Hầu cũng đã lớn tuổi rồi nhỉ? Không biết ông ta còn bao nhiêu thời gian nữa? Nghe nói sức khỏe cũng không tốt. Vậy thì ta càng nên giải quyết sớm chuyện ở đây, Vu Phù La gõ nhẹ bàn. Phi Tiềm gật đầu, thậm chí còn tán dương, Thiền Vu nói đúng. Nên giải quyết chuyện ở đây càng sớm càng tốt. Vu Phù La trừng mắt nhìn Phi Tiềm, đột nhiên bật cười, lắc đầu, sức mạnh và thời gian không thể giả vờ được. Ồ, phải rồi, ta quên mang theo thanh đao. Nếu Phi Thượng Quận không có gì khác để nói, giờ cũng đã không còn sớm, ta xin phép cáo từ. Từ, được thôi, Phi Tiềm đáp lại một cách rất dứt khoát, thậm chí còn đứng dậy, như thể muốn tiễn Vu Phù La, thanh đao cứ để ở chỗ Thiền Vu cũng không sao. Dù sao thì vài ngày nữa, chủ nhân của thanh đao cũng sẽ đến, Thiền Vu giúp ta trả lại cũng như nhau thôi. Vu Phù La nghe vậy, đột nhiên khựng lại, cố nén nhưng cuối cùng không thể kiềm chế được mà hỏi. Phi Thượng Quận, ngươi và chủ nhân của thanh đao đó có quan hệ gì? Đây thực sự là vấn đề chính mà Vu Phù La quan tâm nhất khi đến đây, nhưng không ngờ sau khi đến nơi, Phi Tiềm lại như thể quên mất, không hề đề cập đến. Nếu không phải ông ta giả vờ rời đi để gây áp lực, Phi Tiềm chắc hẳn sẽ không nói ra. Nhưng giờ đây, Vu Phù La lại nhận được một tin tức mà ông ta không mong đợi nhất. Lữ Bố thực sự sẽ đến. Dĩ nhiên Phi Tiềm nói chưa chắc đã là thật. Nhưng nếu là thật thì sao? Cái tên Lan Kỵ của binh lính binh đoàn của Lữ Bố không phải tự nhiên mà có, nó chỉ thực sự trở nên nổi tiếng kể từ khi người đó xuất hiện. Vu Phù La biết rõ Lữ Bố khó đối phó đến mức nào. Cái gọi là Bạch Ba, cái gọi là Phi Thượng Quận. Cái gọi là quân lính Hà Đông, Vu Phù La đều không để vào mắt, vì họ không có nhiều kỵ binh. Vu Phù La có thể dễ dàng chơi đùa khi muốn, không muốn nữa thì rút lui, dù sao thì bộ binh với đôi chân ngắn kia cũng chẳng thể nào đuổi kịp chiến mã trên vùng đất vàng này, chỉ là mơ tưởng mà thôi. Nhưng nếu dính líu đến Lan Kỵ của Lữ Bố, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Một khi bị hắn đeo bám, dù không chết cũng sẽ phải bỏ lại một lớp da. Vu Phù La lo lắng nhất chính là nếu ông ta phối hợp với người Hà Đông để giết Phi Thượng Quận, và Lữ Bố thực sự có liên quan, rồi sau đó Lữ Bố xông vào phá rối, dù ông ta có thể tránh được trách nhiệm, thì việc Hà Đông đánh bại Lan Kỵ của Lữ Bố cũng chưa chắc đã xảy ra. Hơn nữa, chuyện trở về vương đình của ông ta e rằng sẽ bị trì hoãn vô thời hạn. Giống như Phi Tiềm đã nói, Xú Bộc Cốt Đô Hầu đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt, nếu ông ta có thể trở về sớm, rồi dùng biện pháp mạnh để thống nhất các bộ tộc, thì vẫn còn có thể cứu vãn tình thế trước khi hoàn toàn chia rẽ. Nếu kéo dài thời gian, lòng người phân tán, thì mọi việc sẽ phải tốn công gấp đôi. Vu Phù La không quan tâm đến ai đúng ai sai giữa người Hà Đông và Phi Tiềm, ai muốn giết ai, ông ta chỉ muốn chắc chắn một điều, rằng chọn ai sẽ tốt hơn để giúp ông ta trở về vương đình. Chọn ai sẽ tốt hơn để ủng hộ ông ta đoạt lấy vương đình. Trước mục tiêu lớn này, bất cứ điều gì, bất cứ lời hứa nào đều có thể nhường bước. Vu Phù La muốn tự tay giết chết kẻ thù của mình, muốn dùng máu của kẻ thù để rửa sạch nỗi nhục bị phản bội, muốn dùng hộp sọ của kẻ thù để uống rượu mừng chiến thắng, nhưng tuyệt đối không muốn phải chờ đến khi Xú Bộc Cốt Đô Hầu già chết hay bệnh chết, rồi mới phát ra tiếng gào đau đớn của con sói đơn độc từ nơi xa. Xú Bộc Cốt Đô Hầu là kẻ thù, không phải là kẻ địch chỉ cần chết là được, bất kể là chết như thế nào. Ngay cả nếu chết vì ngã ngựa khi say rượu cũng không sao, nhưng kẻ thù thì khác, kẻ thù phải chết dưới tay mình, như vậy mới giúp Vu Phù La giải thoát được tâm hồn, mới có thể an ủi linh hồn của cha mình nơi chính suối. Phi Thượng Quận. Vu Phù La cuối cùng không thể kiềm chế được, nói một cách nghiêm túc, xin ngài hãy thể hiện thành ý của mình. Chú thích, Xú Bộc Cốt Đô Hầu, một nhân vật lịch sử liên quan đến câu chuyện này, có thể là một tên riêng của một nhân vật cụ thể trong bối cảnh lịch sử Hán. Chương 433. Đoạt một cơ hội mỏng manh, Vu Phù La ngồi lại xuống, hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, Phi Thượng Quận, ta thừa nhận đã đánh giá thấp ngươi, nhưng ngươi cũng cần biết rằng, trong mắt chúng ta, những đứa con của Akina không chấp nhận bất kỳ hạt cát nào. Vu Phù La đã chứng kiến quá nhiều đầu và máu của người thân, khiến ông ta, từ chỗ không coi trọng ai hay bất kỳ điều gì, qua những thất bại, từng bước trưởng thành. Ông ta phải học cách đánh giá tình thế, học cách cân nhắc thiệt hơn, học cách mở rộng lợi ích của mình đến mức tối đa. Vì vậy, để tránh những rủi ro không cần thiết, và cũng vì sự không tin tưởng đối với những lời hứa không đáng tin của người Hà Đông, sau khi nhận được thanh đao của Lữ Bố mà Phi Tiệm gửi đến, Vu Phù La quyết định đến đây để đánh giá bên nào đáng để ông ta đặt cược hơn. Nhưng không ngờ rằng, một chàng trai trẻ hơn mình, trong cuộc đàm phán lại lần lượt dẫn dắt ông ta, mỗi lần chuyển đổi chủ đề và trọng tâm đều như một cú đấm nặng nề vào điểm yếu nhất. Những lời nói bây giờ vừa là một sự thỏa hiệp, vừa là một lời đe dọa. Ta cần 3 ngày. Sau 3 ngày, tất cả những so sánh lực lượng hiện tại sẽ thay đổi. Phi Tiền cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, sau 3 ngày, mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ. Yêu cầu duy nhất của ta là Thiền Vu dẫn binh mã rời khỏi Bình Dương, chỉ cần trì hoãn 3 ngày là đủ. Không thể. Vu Phù La lập tức từ chối điều kiện của Phi Tiền. Với tình thế hiện tại, Phi Tiền đang ở thế yếu, làm sao Vu Phù La có thể đặt cược vào bên Phi Tiền lúc này? Phi Tiền cười nhẹ, nói, vậy thì, ta sẽ nói một khuyết điểm nghiêm trọng của người Hung Nô hiện tại, để thể hiện thành ý, Thiền Vu không nên bỏ qua. Vu Phù La giơ tay ra hiệu. Phi Tiền nói, người Hán và người Hung Nô giống nhau, đều coi trọng việc truyền thừa dòng máu cha truyền con nối, nhưng người Hung Nô có một phong tục, phá hoại nghiêm trọng quy tắc truyền thừa này. Một người cha, khi đã đánh bại một vùng đất, điều đầu tiên ông ấy nghĩ đến là truyền lại cho ai? Phi Tiền hỏi, có phải là mong muốn truyền lại cho con trai của mình không? Vu Phù La im lặng gật đầu, nhớ lại cha mình, Thiền Vu Khương Khư. Việc truyền thừa trực tiếp từ cha sang con có nhiều lợi ích, giống như một cây lớn, nhánh chính sẽ luôn vươn lên. Nhưng người Hung Nô có một thói quen, Thiền Vu chắc hẳn biết. Phi Tiền nói, Vu Phù La nhìn chằm chằm vào Phi Tiền và nói. Anh chết, em trai kế thừa. Phi Tiền khẽ vỗ tay, nói, Thiền Vu quả thật thông minh. Nhưng đây không phải là trọng tâm vấn đề, mà là kết hôn với mẹ kế, giữ quá phụ. Năm Kiến Thủy thứ 2 thời Hán thành đế, Hồ Hàng Tạ Thiền Vu qua đời, con trai ông là Điêu Đào Mạc Cao lên ngôi làm Phục Chiêu Lũy Thiền Vu, và cưới mẹ kế của mình là Vương Chiêu Quân. Hậu Hán thư ghi lại, khi Hồ Hàng Tạ chết, con của nàng lấy ngôi, muốn kết hôn với nàng, Chiêu Quân viết thư xin trở về, thành đế ra lệnh phải tuân theo phong tục Hồ, và tiếp tục làm phu nhân của Thiền Vu. Điều này có vấn đề gì? Phụ nữ chỉ là một tài sản, chẳng lẽ lại để nàng đi tái giá? Vu Phù La khó có thể hiểu được. Khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, người Hung Nô xuất hiện trên sân khấu lịch sử. Lúc này là thời kỳ chuyển giao từ xã hội thị tộc nguyên thủy sang xã hội nô lệ, các phong tục tập quán của xã hội thị tộc vẫn còn nhiều dấu vết. Phong tục kết hôn với mẹ kế, giữ quá phụ là một trong số đó. Trong quan niệm của người Hung Nô, phụ nữ đã kết hôn trong bộ tộc vẫn thuộc về bộ tộc đó, không phải của riêng một cá nhân. Khi người phụ nữ kết hôn với gia đình chồng, nàng không chỉ là thành viên của gia đình chồng, mà còn thuộc về tất cả các thành viên trong bộ tộc. Nếu người chồng chết đi, nếu vợ tái giá, nàng sẽ không chỉ rời khỏi gia đình chồng mà còn rời khỏi bộ tộc của chồng. Để giữ họ lại trong bộ tộc, ngoại trừ mẹ ruột, tất cả sẽ được con trai hoặc anh em kế thừa mối quan hệ hôn nhân, để họ không thể rời khỏi cộng đồng bộ tộc của gia đình chồng mà hành động riêng lẻ. Phi Tiền nói, nếu một cây lớn, nhánh chính không may bị gãy, thì chồi cây đó vẫn có thể tiếp tục phát triển nếu còn ánh sáng mặt trời và mưa. Nhưng nếu chồi đó mất đi cả ánh sáng mặt trời và mưa, nó có thể trở thành nhánh chính không? Vu Phù La im lặng. Phi Tiền tiếp tục nói, ngoại trừ một vài thiền vu cao tuổi, truyền ngôi cho con trai trưởng thành, nắm giữ toàn bộ binh quyền. Còn lại những đứa con còn nhỏ, có ai trong số đó, cứ nói thẳng đi, có bao nhiêu đứa sống lâu? Dù những lời này đơn giản nhưng lại như một đám mây đen dày đặc, lập tức phủ lên khuôn mặt của Vu Phù La. Chính vì có phong tục này, nên bất kỳ ai trong tộc cũng được ủng hộ, bởi tất cả đều là anh em. Chính vì có phong tục này, nên lời nói của trưởng lão trong tộc mới trở nên quan trọng. Chính vì có phong tục này, nên khi một thiền vu ngồi lên ngôi vị, hễ có sự phản đối, ngài ấy sẽ bị phế truất. Phải không, thiền vu? Phi Tiền nhẹ nhàng nói. Lời của Phi Tiền như một lưỡi dao, đâm thẳng vào chỗ đau nhất của Vu Phù La. Vu Phù La làm sao mà lên ngôi thiền vu? Là ông ta tự phong cho mình, cha của ông ta, thiền vu Khương Khư, đã bị giết vì bị những người trong bộ tộc phản bội. Và bây giờ, ở Vương Đình, thiền vu hiện tại, Xú Bộc Cốt Đô Hầu, mới là người được các bộ tộc hung nô ở đó bầu chọn, là người được những trưởng lão lớn trong tộc chọn. Thiền vu cũng đã đọc sách của người Hán, có phải ngài đã phát hiện ra rằng, trong lịch sử người Hán, mỗi lần có sự thay đổi ngôi vị từ anh sang em hoặc sang một nhánh khác, đều dẫn đến nhiều xáo trộn. Phi Tìm nhìn thoáng qua sắc mặt của Vu Phù La, tiếp tục nói chậm rãi. Chỉ có điều, người Hán có thái hậu, có thứ tự trưởng ấu, có quy tắc cha chết con kế vị, nên trong vài trăm năm qua, số lần rối loạn ít hơn người hung nô, nên tích tiểu thành đại, người hung nô dần suy tàn, trong khi người Hán vẫn là người Hán. Thực ra, người Hán cũng có không ít vấn đề trong việc kế thừa, nhưng những gì Phi Tìm nói chỉ là một vài lý luận mơ hồ, dù sao thì lúc này cũng đang lợi dụng sự thiếu hiểu biết của Vu Phù La. Giả bộ ra vẻ ta đang vì lợi ích của ngươi mà nói, đào một cái hố, xem Vu Phù La có nhảy vào không, nếu nhảy vào, tương lai còn có trò tranh giành quyền lực giữa chính hoàng tử và các loại âm mưu khác, đảm bảo cái sau sẽ còn tệ hơn cái trước. Nhưng những điều Phi Tìm nói lại gần như hoàn toàn là những trải nghiệm cá nhân của Vu Phù La. Bây giờ, ở Vương Đình, thiền vu cũ đã qua đời, vậy những người vợ cũ của thiền vu Khương Khư ở Vương Đình sẽ ra sao? Theo phong tục của Hung Nô, chỉ có một kết cục duy nhất. Mặc dù Vu Phù La tự biết rõ điều này, nhưng nếu điều đó xảy ra với mình, ai mà chịu đựng nờ dê được. Vu Phù La im lặng hồi lâu, rồi nói, vậy làm sao giải quyết được chuyện này? Phi Tìm cười mà không nói. Vu Phù La tức giận, hậm hực nói, yêu cầu ta rút lui là không thể. Nhưng ta sẽ bị bệnh trong 3 ngày. Hy vọng đến lúc đó sẽ có tin tốt từ Phi Thượng Quận. Phi Tìm cười lớn, nói, lúc đó chắc chắn sẽ có tin tức. Đảm bảo sẽ giúp thiền vu khỏi bệnh ngay. Chú thích, Akina, có thể là một từ tiếng nước ngoài chỉ một bộ tộc hoặc một tên riêng trong bối cảnh của câu chuyện. Xú Bộc Cốt Đô Hầu, một nhân vật lịch sử liên quan đến câu chuyện này, có thể là một tên riêng của một nhân vật cụ thể trong bối cảnh lịch sử Hán. Chương 434. Không có trục chính, Vu Phù La dù đã đồng ý yêu cầu của Phi Tìm, nhưng vẫn khăng khăng muốn Phi Tìm viết một cuộn gia cừu, không chỉ ghi rõ thời hạn 3 ngày. Mà còn cam kết rằng nếu vượt qua 3 ngày thì dù người hung nô có tham gia trận chiến, Phi Tiền cũng không được phàn nàn. Ngoài ra, văn bản còn phải ghi rõ rằng bất kể tình hình của Bạch Ba như thế nào, Phi Tiền cũng phải theo như đã hứa, hỗ trợ Vu Phù La giành lại Vương Đình. Theo lời của Vu Phù La, người Hán quá xảo quyệt, không viết ra thì đến lúc đó Phi Tiền lật lọng, Vu Phù La chẳng thu được gì. Phi Tiền chỉ có thể cười trừ. Nhưng thực tế việc giành lại Thượng Quận và giúp Vu Phù La quay trở lại Vương Đình trong nhiều khía cạnh có sự trùng lập mục tiêu, bởi vì phải qua Thượng Quận, mới đến được khu vực Hà Tái dưới chân núi Âm Sơn, nơi mà Vu Phù La gọi là Vương Đình. Hơn nữa, việc có một văn bản chính thức cũng giúp bảo đảm lợi ích của Phi Tiền. Tuy nhiên, dù là vậy, việc xem xét kỹ lưỡng từng chi tiết văn bản vẫn rất cần thiết, thế là hai người ngồi trên đồi, tranh luận, thương lượng với nhau một hồi lâu. Cuối cùng mới biến những thỏa thuận thành văn bản, viết trên 2 cuộn gia cừu, mỗi người giữ 1 bản. Cả hai cùng ký tên và đóng dấu, chính thức trao đổi văn kiện. Đến bước này, theo một nghĩa nào đó, Vu Phù La và Phi Tiền đã trở thành đồng minh, nên không khí cũng có phần thả lỏng hơn. Cuối cùng, hai người cùng nâng ly uống vài chén rồi Vu Phù La cáo từ xuống núi. Khi Vu Phù La trở về trại, ông ta nhìn lên đồi nơi Phi Tiền đứng, gật đầu rồi làm lễ. Sau đó dẫn theo binh mã âm âm trở về phía nam. Khi Vu Phù La trở lại doanh trại, ông lập tức triệu tập Hô Trù Tuyền đến và ra lệnh, từ hôm nay, tuyên bố ra ngoài rằng ta bị bệnh, còn binh mã, cũng ở lại trong trại, không được ra ngoài nếu không có lệnh. Hô Trù Tuyền theo phản xạ hỏi ngay, à, tại sao vậy? Vu Phù La định trả lời bảo Hô Trù Tuyền tự suy nghĩ, nhưng trong khoảnh khắc đó, ông đổi ý, mỉm cười và giải thích, người Hán hiện có 2 phe. Mà chúng ta không thể ngay lập tức xác định được phe nào sẽ thắng. Dù sao, chờ thêm vài ngày cũng không tổn hại gì đến chúng ta, để họ tự giải quyết trước. Nếu người Hán ở phía Nam thắng, chúng ta sẽ tiến lên phía Bắc để chiếm lấy vật tư và gia súc ở đó, nếu người Hán ở phía Bắc thắng, chúng ta sẽ tiến về phía Lâm Phần, cũng không thiếu vật tư và của cải. Hô Trù Tuyền hiểu ra, liên tục tán dương rồi rời đi. Vu Phù La từ từ thu lại nụ cười, nhìn theo bóng dáng của Hô Trù Tuyền, mắt hơi đảo qua lại, sau đó lấy cuộn da cừu từ trong áo ra, không nói một lời, quay trở về lều, ngồi sau bàn, nhìn thanh đao của Lữ Bố đặt trên bàn, im lặng một hồi lâu. Vu Phù La nhớ đến cha mình, Thiền Vu Khương Khư, nhớ đến những sợi tóc bạc trên đầu cha, nhớ đến những trưởng lão ở Vương Đình, càng suy nghĩ, ông càng cảm thấy những lời Phi Tiềm nói có phần đúng, hơn nữa, dựa trên những lần tiếp xúc với Phi Tiềm trước đây, ông càng cảm thấy người này có nhiều kiến thức, những vấn đề về kế thừa chỉ là một gốc của vấn đề, chắc chắn còn nhiều vấn đề khác nữa. Nhưng, dù vấn đề là gì, một khi bắt tay vào cải cách, chắc chắn sẽ gặp phải sự phản kháng lớn, khi đó cần có một lực lượng mạnh mẽ. Tiếc rằng, trong lòng Vu Phù La, vẫn cảm thấy Phi Tiềm khó mà xoay chuyển tình thế, ba ngày, cũng được, chờ ba ngày xem sao, nếu Phi Tiềm bất tài, thì theo như văn bản đã ghi, tiến về Bắc khu tiếp nhận doanh trại ở đó, vật tư cũng không ít, đối với Vu Phù La cũng không lỗ, hơn nữa có văn bản này, nếu Lữ Bố có tìm đến vì chuyện này cũng có cớ để nói. Hừ. Vu Phù La gọi người mang đến vài cái lò sưởi, bắt đầu chuẩn bị giả bệnh. Trên đồi, Hoàng Thành và Mã Việt cũng tiến lại gần Phi Tiềm, vì Phi Tiềm không phải là sứ giả của triều đình đến để đàm phán với Vu Phù La, Vu Phù La cũng biết điều này, nên trong lúc thương lượng chi tiết văn kiện, cả hai đều cho vệ sĩ lui ra xa, để tự họ trao đổi và thỏa thuận riêng. Bây giờ cuộc đàm phán đã kết thúc, Hoàng Thành và Mã Việt chỉ biết rằng Phi Tiềm đã ký một văn bản gì đó với Vu Phù La, nhưng không rõ nội dung cụ thể. Hoàng Thành, theo thói quen, đứng sau lưng Phi Tiềm, nhưng đột nhiên nhận thấy áo sau lưng Phi Tiềm đã bị ướt một mảng lớn vì mồ hôi, cả mảng áo lộ ra một vết ướt rõ ràng. Anh vội gọi người mang đến một chiếc áo choàng lớn, giúp Phi Tiềm khoác lên để tránh gió lạnh trên núi. Ai có thể biết được, bề ngoài Phi Tiềm có vẻ như rất bình tĩnh, nhưng thực tế bên trong anh cũng căng thẳng đến chết đi được, giống như lần đầu bước chân vào xã hội, ngày đầu tiên đi làm, đứng trước toàn công ty để tự giới thiệu. May mắn là khi Phi Tiềm căng thẳng, mồ hôi lại ra ở lưng chứ không phải trên đầu, nếu không trong quá trình đàm phán, nếu Vu Phù La nhận ra sự yếu đuối trong lòng Phi Tiềm, chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý với các điều kiện của Phi Tiềm như vậy. Ngay cả khi đồng ý ký kết văn kiện, Vu Phù La cũng chắc chắn sẽ nâng cao nhiều yêu cầu hơn, chứ không phải như bây giờ, ít nhất còn mang tính bình đẳng. Cuối cùng, Phi Tiềm đã đánh cược doanh trại Bắc khu để đổi lấy lời hứa từ Vu Phù La về việc không can thiệp trong 3 ngày. Tương tự, Vu Phù La cũng đã đặt cược 3 ngày thời gian để đổi lấy sự trợ giúp của Phi Tiềm trong việc khôi phục Vương Đình cùng thời gian và vật tư cụ thể. Việc Vu Phù La đồng ý trì hoãn 3 ngày đã mở ra cho Phi Tiềm không gian lớn hơn để xoay sở. Đừng nhìn vào việc trong cuộc đàm phán Vu Phù La bị dẫn dắt bởi Phi Tiềm, nhưng thực ra Vu Phù La không mất mát gì nhiều, 3 ngày đối với ông ta không quan trọng, nhưng lại cực kỳ quan trọng với Phi Tiềm, và binh lực trong tay Vu Phù La cũng là một con bài quan trọng. Trước sức mạnh, lời nói luôn có phần yếu thế hơn, vì vậy, có được kết quả như hiện tại, Phi Tiềm cũng cảm thấy hài lòng. Tiểu Độ. Phi Tiềm gọi. Mã Việt vội tiến lên vài bước, cung kính chờ lệnh. Ngươi ở lại đây, đợi khi đất khô, Bạch Ba quân bắt đầu tấn công Bình Dương, ngươi dẫn quân, không cần quan tâm đến Hung Nô, trực tiếp tấn công doanh trại của Bạch Ba. Phi Tiềm cẩn thận dặn dò, không cần tham công, nếu Hung Nô đuổi theo, ngươi cứ rút lui, Hung Nô sẽ không truy đuổi đến cùng, cũng sẽ không tấn công trước, chờ khi Hung Nô quay về, ngươi lại tìm cơ hội tấn công Bạch Ba. Dù sao cũng không được để Bạch Ba quân toàn lực tấn công Bình Dương, Phi Tiềm nghĩ một chút, rồi bổ sung. Ta để lại cho ngươi toàn là binh sĩ già dặn từ Tịnh Châu, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì trong việc chỉ huy. Tất nhiên, ta và Vu Phù La đã có thỏa thuận này, nhưng cũng không loại trừ khả năng có sự thay đổi, Tiểu Độ, ngươi cần cẩn thận, tùy cơ ứng biến. Ở đây, giao hết cho ngươi. Phi Tiềm nói rất nghiêm túc, Mã Việt hiểu rõ trách nhiệm quan trọng, bèn quỳ một gối xuống đất, rất trang trọng hành lễ quân đội rồi mới nhận lệnh rời đi. Không có trục chính ở đây là một ám chỉ tự nhận của tác giả về câu chuyện đang được kể, có vẻ như không có một hướng đi rõ ràng hay một cốt truyện chính nào đó. Tuy nhiên, điều này không làm giảm đi sự hấp dẫn của câu chuyện, mà ngược lại, đem lại cảm giác hài hước và độc đáo cho người đọc. Chương 435. Không có giới hạn trong thành Bình Dương, Giả Cừ đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ thư sinh của một con cháu sĩ tộc, chiếc mũ miệng thường đội đã không còn thấy nữa, thay vào đó, chỉ là một chiếc trâm gỗ đơn sơ để giữ cố định mái tóc. Bộ y phục bằng lụa mịn mà anh thường mặc cũng đã được thay bằng một bộ giáp da cũ kỹ. Vì mồ hôi và bùn đất hòa lẫn với nhau, cổ áo trắng tinh của lớp áo lót đã chuyển sang màu vàng đen nhơ nhuốc, khuôn mặt đầy dầu mỡ và vết bẩn. Nhưng những vấn đề bên ngoài này không phải là điều tồi tệ nhất chính là tình huống nguy ngập hiện tại. Thành Bình Dương không phải là một thành trì bình thường, có sẵn nguồn dự trữ vật liệu phòng thủ. Trong những ngày qua, Giả Cừ đã không chỉ sử dụng hết số gỗ cưa được từ cây cối xung quanh để làm chướng ngại vật, mà còn bắt đầu sử dụng những viên gạch, đá bỏ đi trong thành, bất cứ thứ gì có thể sử dụng được đều đã được dùng đến. Nhưng giờ đây, tất cả những thứ đó cũng sắp cạn kiệt. Không lẽ phải dùng đất sét trong thành để ném vào địch, Giả Cừ thực sự không thể tưởng tượng rằng tình hình lại trở nên như thế này. Trong kế hoạch ban đầu của Giả Cừ, lợi dụng lúc Bạch Ba quân đang tập trung tấn công thành, để Mã Việt từ ngoài thành thực hiện cuộc tấn công bất ngờ, hai mặt giáp công sẽ khiến Bạch Ba quân một đội quân thiếu kỷ luật hoảng loạn. Sau đó, một cuộc phản công quyết định sẽ có thể đánh tan quân Bạch Ba, và sau đó sẽ tùy tình hình để thực hiện các bước tiếp theo. Hơn nữa, sau khi đánh bại khí thế của Bạch Ba quân, ngay cả khi không thể kết thúc mọi việc, nhưng ít nhất bên ngoài sẽ có kỵ binh của Mã Việt quấy nhiễu, bên trong có binh sĩ nặng nề hỗ trợ phòng thủ, lương thực trong thành cũng dồi dào, không nói đến việc giữ vững 10 ngày, thậm chí 15 ngày cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng không ngờ rằng, sự xuất hiện bất ngờ của quân Hung Nô đã phá vỡ tất cả. Mã Việt không thể đối phó, toàn bộ quân bại trận, điều này giống như cắt đứt một cánh tay của Giả Cừ, bây giờ chỉ còn lại một cánh tay này để phòng thủ thành, sao có thể không hỗn loạn. Và cú đòn này không chỉ là một đòn chí mạng đối với Mã Việt, mà còn giáng mạnh vào tinh thần của binh sĩ trong thành dưới quyền Giả Cừ. May thay, một trận mưa lớn đột ngột sau đó đã giúp Giả Cừ kéo dài thời gian một chút, Giả Cừ tận dụng trận mưa lớn để tổ chức lại quân đội, liên lạc với từng thủ lĩnh của đội quân, động viên tinh thần, sắp xếp binh lính chỉnh đốn các trang bị phòng thủ. Mưa đã rơi suốt cả ngày, nhưng Giả Cừ vẫn đội mưa trong thành, điều phối và xử lý công việc, mọi việc đều được thực hiện trật tự, không quan tâm đến việc toàn thân đã ướt sũng. Trong mắt binh sĩ, hình ảnh này cũng dần dần thay đổi định kiến của họ về một người trẻ tuổi như anh, và họ dần dần sẵn lòng tuân theo sự chỉ đạo của anh, nhưng Giả Cừ biết rõ. Tuy bây giờ tình hình có vẻ yên ổn, nhưng chỉ là tạm thời. Trời đã nắng trở lại, lớp bùn nhão như cháo đã bắt đầu khô lại, và không lâu nữa, có thể là ngay ngày mai, quân Bạch Ba chắc chắn sẽ phát động một cuộc tấn công mới. Phòng thủ thành trì mà bị cô lập là điều đáng sợ nhất. Nhưng vấn đề hiện tại là phải bảo vệ một thành trì cô lập. Giả Cừ đã hứa sẽ bảo vệ thành trong 10 ngày, nhưng đến giờ mới chỉ qua 6 ngày, tính cả hôm nay, còn 4 ngày nữa phải làm sao, dù thế nào cũng phải giữ vững thành, bởi lời đã nói ra thì phải thực hiện. Phi sứ quân đã đối xử với ta bằng sự chân thành, ta sẽ đáp lại bằng lòng trung thành. Giờ đây, điều Giả Cừ lo lắng nhất là quân Bạch Ba có thể không còn giới hạn gì, ép buộc dân thường tham gia vào cuộc tấn công thành. Bởi vì việc buộc một miếng vải vàng lên đầu là quá dễ dàng. Trong một đám đông đội vải vàng, nếu có mười mấy binh sĩ chiến đấu xen kẽ vào, thì giết hay không giết, trong tình huống chiến đấu gấp rút, làm sao có thể phân biệt cẩn thận. Những dân thường này, nếu không bị quân Bạch Ba đẩy đến đường cùng, phần lớn họ đều trong trạng thái bị mù quáng dẫn dắt. Mặc dù biết rằng cuối cùng vẫn phải ra tay, giết cả dân thường lẫn binh lính, nhưng việc giết người cũng cần sức lực. Và binh sĩ dưới quyền anh chỉ có bấy nhiêu, sức lực chắc chắn là hữu hạn. Hy vọng rằng quân Bạch Ba đừng quá tàn nhẫn, dù Giả Cừ biết hy vọng này khó mà thành hiện thực, dưới chân thành Tương Lăng, Hàn Tiềm và Lý Nhạc đứng cùng nhau, đối diện với binh lính Bạch Ba. Bên cạnh, mười mấy cái nồi lớn được xếp thành hàng, lửa cháy rực rỡ dưới đáy nồi, những miếng thịt không rõ nguồn gốc lăn lộn trong nước sôi, một mùi hương kỳ lạ lan tỏa trong không khí, không thể tan biến. Hàn Tiềm dù không hiểu rõ lắm về bản chất con người, nhưng sau nhiều năm đánh giết, sống sót qua vô số lần sinh tử, đã chứng kiến quá nhiều, nên hiểu rõ tình hình hiện tại của mình. Lúc này chỉ cần giữ vững tinh thần, nếu Hàn Tiềm và Lý Nhạc chỉ cần nói ra một từ rút lui, ngay lập tức toàn bộ binh lính dưới quyền họ sẽ tan rã như lở đất từ đỉnh núi, không còn gì. Lương thực đã hết từ lâu. Dù trước đó đã ép buộc dân chúng tham gia, nhưng sau khi bị Phi Tiềm tấn công, một số lượng lớn đã bị mang đi, nhưng binh lính còn lại cũng cần ăn để có sức mà tấn công thành. Không có gì để ăn, làm sao có sức để đánh trận, vì thế chỉ có thể chọn ra một số người trong đám dân chúng bị ép buộc, giết và bỏ vào nồi. Nhưng hậu quả là tinh thần của những người dân còn lại hoàn toàn tan vỡ, nhìn binh lính Bạch Ba như kẻ thù, tổ chức cuộc tấn công thành cũng không còn suôn sẻ như trước, chỉ cần một lần đẩy họ đến chân thành, ngay lập tức những người dân này bị binh lính trên thành hô hào và kích động, quay lại chống đối. Ai mà biết ai sẽ là người bị ăn tiếp theo, ngay lập tức xảy ra một cuộc hỗn loạn, những binh lính chiến đấu trong đó bị đánh chết ngay tại chỗ, số dân còn lại được vương ấp cho người dùng giỏ lớn kéo lên thành. Dù khi lên giỏ cũng có chút lộn xộn tranh giành, nhưng dưới sự chỉ huy trên thành, mọi việc nhanh chóng lắng dịu, ai đến lượt thì lên, ai tranh giành bị bắn chết ngay. Khi đợt tấn công thứ hai của quân Bạch Ba đến, giỏ cũng lập tức được kéo lên, dưới sự kích động của binh lính Tương Lăng, những người dân còn lại, để giành lấy cơ hội được lên giỏ, đã lao vào chiến đấu với binh lính Bạch Ba, cho đến khi tất cả đều chết dưới chân thành. Và binh lính Bạch Ba chẳng thu được gì, chỉ mất thêm nhiều người. Vì vậy, giờ đây để chiếm được thành Tương Lăng, chỉ có thể dựa vào những binh lính Bạch Ba đã từng đổ máu. Hàn Tiềm đứng trên bục cao, nhìn binh lính dưới chân đài, hét lên với tất cả sức lực, trời già khốn kiếp. Thiên hạ này, cái thời buổi này. Không phải ngươi ăn người, thì người sẽ ăn ngươi. Đưa bát ra đây, Hàn Tiềm lấy một cái bát gỗ, sau đó bước đến bên nồi lớn, trực tiếp múc một bát nước thịt từ trong nồi, thổi nhẹ một chút, nhìn chằm chằm vào miếng ngón tay nổi lên trong bát. Cơ mặt giật mạnh, dù đây không phải là lần đầu tiên ăn, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, bụng dạ của Hàn Tiềm như bị ai đó siết chặt, toàn bộ dạ dày co thắt mạnh. Hàn Tiềm cầm bát, trong lòng lại thêm một lần quyết tâm, liền không do dự, uống từng ngụm lớn, nhai qua hai cái rồi nuốt xuống. Lấy được Tương Lăng, mới có bánh, có cơm, có ăn. Mới có tất cả mọi thứ. Hàn Tiềm hét to đến mức giọng nói bị vỡ ra, tất cả mọi người. Lên trước mỗi người một bát. Rồi, tấn công thành. Chương 436. Kéo dài trong thành Tương Lăng, tình hình cũng không khá hơn là bao so với bên ngoài. Điểm duy nhất đáng tự hào là ít nhất hiện tại, trong thành Tương Lăng vẫn còn lương thực và thức ăn cho người bình thường. Đến giai đoạn cuối cùng này, điều duy nhất còn lại để so tài là ai có thể chịu đựng được đòn chí tử cuối cùng. Nếu Tương Lăng có thể đứng vững, quân Bạch Ba dưới chân thành sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng nếu quân Bạch Ba chiếm được Tương Lăng, điều đó có nghĩa là sinh linh trong thành sẽ bị tàn sát không thương tiếc. Vương ấp cầm một miếng bánh mì pha tạp nhét vào miệng, không bận tâm đến những vết bẩn và máu trên tay, nhai qua loa vài lần rồi nuốt chửng cùng với nước. Công Minh, ngươi nghĩ tình hình hiện tại ra sao? Vương ấp hỏi người trẻ tuổi bên cạnh. Ngày hôm đó, sau khi Phi Tìm đốt cháy lương thảo của quân Bạch Ba, Từ Hoảng từ trên núi Lữ Lương vượt núi rừng trở về thôn làng Dương Nhân, rồi lại dẫn thêm một số người đến Tương Lăng để giúp đỡ. Những người này vốn là lính canh gác và người mạnh mẽ trong các thôn làng lân cận, nhưng khi Vương ấp bắt đầu chiến đấu với quân Bạch Ba, họ không muốn đến vì không biết ai sẽ thắng thua, không muốn dễ dàng quyết định. Tuy nhiên, sau khi Từ Hoảng giải thích rõ ràng tình hình hiện tại, họ đã đến. Việc giúp đỡ trong lúc khó khăn luôn ghi sâu vào lòng người hơn việc tô điểm khi thành công. Lần này, Từ Hoảng không chỉ dẫn theo một số người của gia tộc Từ, mà còn có một số người từ các họ khác ở Dương Nhân, tổng cộng gần 300 thanh niên mạnh mẽ. Sự bổ sung mới này đã ngay lập tức tăng cường đáng kể lực lượng phòng thủ của Vương ấp ở Tương Lăng, đồng thời củng cố niềm tin của binh lính và dân chúng trong thành. Vương ấp tự nhiên vô cùng biết ơn, lập tức muốn phong cho Từ Hoảng một chức vị, nhưng Từ Hoảng từ chối, nói rằng quân Bạch Ba chưa rút, không thích hợp nhận chức lúc này. Dù trong thời điểm đặc biệt này, nhận chức không có gì to tát, nhưng Từ Hoảng muốn đợi đến sau khi trận chiến kết thúc, theo công lao mà nhận chức, để tránh lời ra tiếng vào. Hành động của Từ Hoảng khiến Vương ấp càng thêm ngưỡng mộ và kính trọng, vì vậy, bất cứ việc lớn nhỏ nào, ông cũng chủ động hỏi ý kiến Từ Hoảng. Vương sứ quân đừng lo lắng, đây chỉ là đòn cuối cùng của kẻ hấp hối, quân địch đã hết lương thực, trong vòng 3 ngày nữa, chúng chắc chắn sẽ tan rã. Từ Hoảng nói với giọng lớn để mọi người cùng nghe. Vương ấp trong lòng tán thưởng, cũng cố gắng không để giọng khàn khàn ảnh hưởng, cười lớn nói, Công Minh nói rất đúng, quân địch chắc chắn sẽ bại. Chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Sau trận này, người chết sẽ được an táng trang trọng, người sống sẽ được thưởng ngàn vàng, thăng 3 cấp liền. Lời đối thoại của hai người được binh sĩ xung quanh nghe thấy, họ cũng hừng hực khí thế chiến thắng, lại thêm lời hứa trọng thưởng của Vương ấp, tất cả cùng reo vang, chắc chắn sẽ thắng. Chắc chắn sẽ thắng. Lập tức, khí thế trên thành Tương Lăng dâng cao như cầu vồng, ai nấy đều nhìn xuống đội hình chuẩn bị tấn công thành của quân Bạch Ba mà không chút sợ hãi, chỉ chờ đến thời điểm quyết chiến. So với Tương Lăng, tình hình ở Bình Dương còn tồi tệ hơn nhiều. Trời vừa sáng, Dương Phụng đã ra lệnh nấu ăn. Khi mặt trời vừa leo lên ngọn cây, quân Bạch Ba đã xếp hàng dưới chân thành Bình Dương. Trận chiến bắt đầu ngay lập tức với sự quyết liệt, Dương Phụng rõ ràng muốn dùng chiến thuật biển người để nhấn chìm Bình Dương trong hôm nay, không chỉ tấn công vào lỗ hổng lớn ở tường thành phía Tây, mà còn chọn thêm một vị trí tấn công ở phía Nam thành. Giả Cừ tóc tai bù xù, không còn quan tâm đến hình tượng của mình nữa, dẫn theo những binh lính mặc giáp nặng còn sót lại chạy đến ứng cứu, miệng hô lớn, đừng hoảng sợ. Giữ vững! Giữ vững! Bỗng nhiên, một đợt hỗn loạn lớn xảy ra ở phía Tây thành, quân Bạch Ba đã đột phá phòng tuyến, ngay lập tức tụ tập lại như ong vỡ tổ, điên cuồng tràn lên. Giả Cừ không dám sử dụng chiến thuật dụ địch vào sâu như Phi Tiềm đã làm trước đó, vì tinh thần binh lính hiện tại đã rất suy sụp, nếu không kiểm soát được, toàn bộ sẽ tan rã, vì vậy chỉ có thể cố gắng giữ vững phòng tuyến trên tường thành, cố thủ đến cùng. Thấy quân Bạch Ba đã đột phá phòng tuyến, Giả Cừ dẫn theo binh lính mặc giáp nặng đi dập lửa. Dù rằng binh lính mặc giáp nặng có lớp giáp bảo vệ, nhưng những ngày qua, số lượng binh lính đã giảm đi rất nhiều. Trong số 30 binh lính ban đầu, gần 20 người đã chết. May mắn là, Giả Cừ đã chọn những binh lính khỏe mạnh khác để mặc giáp khi những người trước đó bị giết. Chính cách làm này của Giả Cừ khiến quân Bạch Ba tưởng rằng 30 binh lính này thực sự là những con quỷ đến từ địa ngục, không thể giết chết được. Dù họ đã thấy những người này bị giết ngã xuống, nhưng sáng hôm sau, số lượng vẫn không thay đổi. Dù có sự giải thích của chỉ huy và các sứ giả từ đạo giáo Thái Ất, nhiều binh lính Bạch Ba vẫn giữ nỗi sợ hãi trong lòng. Hơn nữa, lớp giáp phía trước của những binh lính này có độ bảo vệ rất cao, để giết một binh lính mặc giáp nặng như vậy, phải hy sinh đến mười mấy, 20 người, vì vậy, binh lính Bạch Ba không dám đối đầu trực tiếp. Khi thấy Giả Cừ dẫn theo binh lính mặc giáp nặng đến, như nông dân cắt lúa, nhanh chóng chém giết những binh lính Bạch Ba đi đầu, quân địch liền hét lên một tiếng, rồi như ông vỡ tổ chạy tán loạn khỏi tường thành. Giả Cừ túm lấy vị quân hầu phụ trách phòng thủ đoạn tường thành này, bất chấp sự chênh lệch chiều cao, hét lớn, không muốn chết thì hãy chiến đấu hết sức. Hãy nghĩ đến những tên Bạch Ba mà chúng ta đã giết trong núi. Nếu rơi vào tay chúng ta cũng sẽ có cùng số phận. Nếu ngươi còn lùi bước nữa, ta sẽ thi hành quân pháp giết ngươi ngay lập tức. Giả Cừ đẩy mạnh quân hầu rồi hét lớn với binh sĩ, còn 3 ngày nữa thôi. Sứ quân Phi sẽ dẫn quân đến cứu chúng ta. Chỉ cần chờ thêm 3 ngày nữa thôi. Không muốn chết thì hãy chiến đấu hết sức mình. Dưới chân thành, Dương Phụng cũng túm lấy viên tiểu soái phụ trách tấn công thành vừa bị đẩy lùi, chặt đầu ngay tại chỗ, ra lệnh ai dám tấn công mà tự ý rút lui, sẽ bị chém ngay lập tức. Nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của các binh lính xung quanh, Dương Phụng lạnh lùng ra lệnh chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Ngay lúc đó, phía Bắc Đại Doanh bỗng xảy ra một cuộc náo loạn. Mã Việt dẫn theo hơn 100 kỵ binh nhân lúc quân Bạch Ba đang tập trung vào tấn công thành Bình Dương mà đột kích vào doanh trại, phóng hỏa từ phía sau. Sắc mặt của Dương Phụng lập tức thay đổi, vội vàng gọi binh lính đi chặn lại. Trên tường thành Bình Dương, tiếng reo hò vang dội khắp nơi. Trong khi đó, trong doanh trại của người Hung Nô, lão nhân áo đen mặt biến sắc, vội vàng lao vào trướng của Vu Phu La, nhưng bị Hồ Sử Tuyền ngăn lại, nói rằng Thiền Vu đang bệnh, không tiện gặp khách. Lão nhân áo đen tức giận, bất chấp tất cả xông vào lều, nhưng phát hiện Vu Phu La quả thực mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa, trông rất nặng, nhất thời không biết phải nói gì. Nhưng khi Vu Phu La nghe tin, bất chấp tình trạng bệnh tật, liền vùng dậy muốn dẫn quân đi tiêu diệt Mã Việt, nhưng bị Hồ Sử Tuyền kéo lại, nói gì cũng không cho Vu Phu La rời khỏi lều. Sau một hồi hai người dặn coi như thể đang thể hiện tình anh em sâu nặng, cuối cùng Vu Phu La mới nhớ ra rằng có thể để Hồ Sử Tuyền dẫn quân đi chặn đánh. Nhưng, khi Hồ Sử Tuyền tập hợp binh mã, mở doanh trại, khí thế hùng hổ chuẩn bị ra trận, thì phát hiện Mã Việt đã dẫn theo hơn 100 kỵ binh rời xa chiến trường từ lâu. Chương 437. Nhìn nam nhìn bắc nhìn khói bụi trong một căn lều lớn, một ngọn đèn nhỏ leo lét như một hạt đậu sáng yếu ớt giữa màn đêm tĩnh mịch. Một bóng đen ngồi im lặng như một bức tượng, không động đậy. Không biết đã qua bao lâu, tiếng thở dài vang lên, như gió thổi qua cánh đồng hoang. Lay động cỏ cây, hoa của cây tiêu đuôi chuột, lá của nó vàng úa. Trái tim ta đầy sầu muộn, thật quá đau thương, hoa của cây tiêu đuôi chuột, lá của nó xanh tươi. Ai biết ta khổ sở thế này? Ôi, Dương Phụng thở dài một tiếng, không tiếp tục ngâm nga nữa. Đã bao năm trôi qua rồi? Dương Phụng cũng không thể nhớ rõ nữa. Dương Phụng mang họ Dương, điều này không sai, nhưng tên thật của ông không phải là Phụng, mà là Thu, Tự, Tử Hoạch, quê ở Hồng Nông. Nhưng giờ đây, ít ai biết đến tên thật của ông, cũng không ai còn nhớ tên chữ của ông là gì, chỉ biết gọi ông là Dương Phụng, Dương Khúc Soái. Cha của Dương Phụng tên là Dương Xuân, ông nội là Dương Lý. Nếu xét về vai vế, Dương Phụng và Dương Bưu là cùng hàng, nhưng cùng hàng không có nghĩa là bình đẳng. Dương Phụng như một cục bùn đất dưới chân, còn Dương Bưu lại là một trong ba công khanh của triều đình. Gia tộc sĩ tộc không phải lúc nào cũng rực rỡ như người ngoài thấy, người đông, tất nhiên sẽ có tranh đấu. Những cuộc tranh đấu nhỏ nhặt không thành vấn đề, nhưng khi xung đột xảy ra về học vấn hay chí hướng, không dễ gì giải quyết. Dương Lý là con trai của Dương Chấn. Dương Chấn kết hôn với vợ đầu họ Vương, sinh con là Dương Mục, Dương Lý, và Dương Nhượng. Sau đó, ông tái hôn với vợ hai họ Bỉnh, sinh thêm con là Dương Bỉnh và Dương Phụng, trùng tên. Khi Dương Mục còn sống, ông đã gánh vác trọng trách của dòng họ Dương, nhưng không may, Dương Mục bị bệnh nặng và qua đời khi còn trung niên. Ai sẽ đứng ra gánh vác trách nhiệm này? Lúc này, Dương Lý và Dương Bỉnh đều là ứng cử viên tiềm năng, tranh đấu nổ ra giữa hai người. Dương Phụng không rõ tình hình cụ thể lúc đó ra sao, chỉ biết ông nội Dương Lý, có thể do thất bại trong cuộc tranh quyền, có thể do tự trốn tránh, hoặc bị gia tộc đuổi đi, đã rời khỏi dòng họ Dương ở Hồng Nông, ẩn cư trong núi Lữ Lương. Và cuộc sống ẩn cư đó kéo dài suốt mấy chục năm, Dương Phụng đột nhiên cười khẩy. Không biết ông nội của mình có từng nghĩ rằng con đường trở về Hồng Nông lại gian nan và trắc trở đến thế khi ông rời khỏi dòng họ Dương. Mấy năm trước, khi nhà họ Dương tìm đến, Dương Phụng cũng rất băn khoăn. Ông muốn trở về với dòng họ Dương ở Hồng Nông, nhưng lại không muốn tham gia vào những kế hoạch và âm mưu này. Tuy nhiên, nếu không làm gì cho nhà họ Dương, liệu họ có chấp nhận ông không? Vì vậy, sau đó đã không còn Dương Thu, chỉ còn Dương Phụng, người mang sứ mệnh của dòng họ. Những năm qua, Dương Phụng đã giết người không biết bao nhiêu, máu đã thấm đẫm đôi tay của ông. Những năm qua, ông đã sống như một con thú hoang, đấu tranh để giành giật từng miếng ăn, thậm chí sẵn sàng rút kiếm để giết người vì một chút lương thực. Những năm qua, ông đã sống trong vô vàn cuộc phản bội và chém giết, chiến đấu để sinh tồn. Giờ đây, ông không còn giống một sĩ tử, mà chỉ giống như một con thú hoang, ông chỉ muốn trở về Hồng Nông. Chỉ muốn trở về nhà. Nhưng con đường trở về nhà sao lại dài đến thế? Đêm dài đằng đẵng, ngọn đèn nhỏ như hạt đậu. Ánh đèn leo lét như hy vọng còn sót lại của Dương Phụng, lung linh trong màn đêm sâu thẳm. Nhưng dầu trong đèn rồi sẽ cạn, cuối cùng, sau vài tiếng nổ nhỏ từ bất đèn, ngọn đèn cũng chập chờn vài lần, rồi tan thành một làn khói xanh mờ, lững lờ bay lên, biến mất không dấu vết. Dương Phụng ngồi đó, ánh mắt dường như xuyên qua lều vải nhìn về phía nam. Không biết đã bao lâu trôi qua, bỗng có một vệ binh vào lều, vén màn cửa lên, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, lúc đó Dương Phụng mới nhận ra mình đã ngồi đó suốt đêm, và trời đã sáng. Dương Phụng ra lệnh lấy nước lạnh, không bận tâm đến nước sáng sớm lạnh buốt, ông rửa mặt rồi rời khỏi lều với dáng vẻ tự tin, như thể ông đã bỏ lại sau lưng mọi đen tối, lo âu, sợ hãi, và bất an trong căn lều tối đen. Truyền lệnh, hôm nay phải chiếm lấy Bình Dương. Hôm qua, quả thật là một sơ suất, ai có thể ngờ rằng, dù đã có kỵ binh hung nô bảo vệ một bên, vẫn có người dám xông vào doanh trại. Và điều càng không thể ngờ là, kỵ binh hung nô lại không thả ra trinh sát, không có bất kỳ cảnh báo nào, khiến đến lúc kẻ địch tiến đến gần mới phát hiện, đành phải kết thúc cuộc tấn công Bình Dương trong hỗn loạn. Nhưng hôm nay sẽ khác, Dương Phụng đã sắp xếp lại đội ngũ, suốt đêm đã chỉ huy binh sĩ củng cố phòng tuyến ở hậu doanh, đuổi hết những dân thường còn lại về phía nam. Rồi cắm hàng rào ngăn chặn, đào hố bẫy ngựa, chỉ chờ đợi đội kỵ binh hơn trăm người kia quay lại tấn công hậu doanh. Đội quân tấn công Bình Dương cũng đã được điều chỉnh, buổi sáng sẽ là đội quân hỗn hợp gồm 1/3 dân thường và binh lính, tiêu hao sức lực của binh lính phòng thủ Bình Dương. Rồi đến trưa, nếu kỵ binh không đến hoặc đã bị tiêu diệt ở hậu doanh, Dương Phụng sẽ thay toàn bộ bằng binh lính, tấn công đồng loạt, chắc chắn sẽ chiếm được Bình Dương trong một đòn. Sau khi chiếm được Bình Dương, ông sẽ để lại dân thường cho Lâm Phần. Còn ông sẽ nhận lấy lương thực, thay giáp, dẫn quân về Hồng Nông, Về phần hai thủ lĩnh khác của Bạch Ba và Thành Tương Lăng, Dương Phụng không muốn bận tâm nữa. Dương Phụng chỉ muốn trở về nhà. Chỉ cần có thể cúi đầu trước bàn thờ họ Dương ở Hồng Nông, thắp một nén nhang, dù phải che giấu thân phận cũng được. Có lẽ sau khi trở về Hồng Nông, ông vẫn phải sắp xếp và thực hiện nhiều công việc khác, nhưng ít nhất là đã về nhà, phải không? Cuộc tấn công tàn nhẫn và đẫm máu vào thành lại tiếp tục, lúc này, mạng sống của con người không khác gì một cọng cỏ trên đất hoang thổ, rễ rúng như những hạt bụi bay trong không khí, dù có nhìn thấy cũng chẳng ai quan tâm. Binh lính của Bạch Ba lẫn vào dân thường, điên cuồng tấn công Bình Dương. Binh sĩ dưới quyền Giả Cừ không thể phân biệt đâu là dân thường, đâu là binh lính lén lút trà trộn vào, chỉ còn cách chém giết tất cả, giữ vững phòng tuyến. Mặt trời dần leo lên đến đỉnh trời, bỗng nhiên trên thành Bình Dương vang lên tiếng hô lớn, Dương Phụng vui mừng, tưởng rằng binh lính của mình đã chiếm được thành Bình Dương, vội vàng ngẩng đầu nhìn kỹ, nhưng phát hiện rằng binh sĩ của mình không chiếm được thành Bình Dương, mà trên tường thành, binh lính của Giả Cừ đang nhảy cẩn lên, vui mừng đến phát cuồng. Còn binh lính của mình, từng người một quay đầu nhìn về phía Bắc, với vẻ mặt đầy hoảng loạn. Phía Bắc? Phía Bắc xảy ra chuyện gì? Lòng Dương Phụng bỗng thắt lại, quay phắt về phía Bắc, chỉ thấy không biết từ lúc nào, ở phía Bắc đã dấy lên một màn khói bụi mịt mù. Trong màn khói bụi từ phương Bắc, thấp thoáng thấy những bóng đen, rồi chẳng bao lâu, một hàng binh sĩ nối nhau bước ra từ trong khói bụi, những người này đều mặc áo giáp, mũi giáo sáng loáng dưới ánh mặt trời. Hai bên là kỵ binh, bụi đất tung bay mịt mù, ở giữa là cờ trận bay phấp phới, một lá cờ tam sắc xấu xí, kỳ dị đến tận cùng phất phới giữa trung quân. Trên thành Bình Dương đã vang lên tiếng reo hò vui mừng. Nhưng dưới thành Bình Dương, không chỉ riêng Dương Phụng, mà cả trong doanh trại Hung Nô, Vu Phu La, Hồ Sử Tuyền và lão nhân áo đen đều không khỏi tự hỏi, tên chết tiệt phí tiền này, sao lại đột nhiên có nhiều binh lính đến thế? Những binh lính này từ đâu mà ra? Chẳng lẽ họ rơi từ trên trời xuống? Đây là bản dịch của đoạn văn từ chương 437 của câu chuyện, diễn tả các sự kiện tiếp diễn trong cuộc tấn công thành Bình Dương và những suy nghĩ, cảm xúc phức tạp của các nhân vật liên quan. Chương 438. Ngày mai có viện quân thời gian quay lại hai ngày trước, tại dưới thành Tương Lăng, Hàn Tiềm và Lý Lạc nhìn vào thành trì, có chút bất đắc dĩ. Thành Tương Lăng này, như một tảng đá chắn giữa đường, hoàn toàn bịt kín lối đi. Vì sao thời cổ đại không thể bỏ qua thành trì? Tại sao trong chiến tranh hiện đại lại có chiến thuật nhảy cóc? Điều này chỉ có thể giải thích bởi điều kiện sản xuất và công nghệ quyết định tất cả. Ngày nay, trong chiến tranh, việc thả dù một đội quân vài ngàn người không phải là chuyện quá khó khăn, việc tiếp tế cho vài ngàn người cũng có thể thực hiện thông qua thả dù, dĩ nhiên nếu đối phương không có hỏa lực phòng không, thậm chí có thể cân nhắc thả thêm vài tạp chí giải trí Playboy để binh sĩ có chút đời sống giải trí, nhưng trong thời cổ đại, tất cả những điều này hoàn toàn không thể thực hiện được. Thời Hán, người Hồ còn khá hơn, có bò cừu ngựa, còn người Hán thì hoàn toàn không thể vượt qua thành trì. Thành trì là nút giao thông tin. Hệ thống trạm dịch dày đặc là phương tiện duy nhất để người xưa truyền tải thông tin, dù có một số ít bộ câu đưa thư, việc truyền tin vẫn cần thực hiện từ điểm này đến điểm khác. Một khi xảy ra chiến tranh, nhiều thông tin được báo cáo lên trung tâm trong thành. Nếu chọn bỏ qua thành trì, chưa nói đến việc có nhận được thông tin từ phía mình hay không, mà ngay cả trạng thái hiện tại của kẻ thù cũng không thể phán đoán được. Thành trì là nút thắt lương thực. Binh sĩ thời Hán ít mỡ, nhu cầu về lương thực thô rất lớn, và lương thực này thời Hán không có công nghệ niêm phong và bảo quản, rời khỏi kho khô ráo, vận chuyển ra ngoài giả ngoại, không cần quá lâu, dù chưa ăn hết, cũng sẽ bắt đầu nảy mầm mốc meo. Nếu không mang theo lương thực, trong một ngày bộ binh có thể hành quân 60 dặm đến 80 dặm, tức là vùng bán kính 30 dặm xung quanh thành đều có thể bị tấn công nhanh chóng, và việc bỏ qua thành trì cũng có nghĩa là dâng phần yếu của mình cho đối phương. Thành trì là nút thắt dân cư, như bọn giặc Bạch Ba, Hoàng Cân, vốn dĩ sống qua ngày nào hay ngày đó thì không nói, còn lại những kẻ chiếm đóng thành trì, việc đầu tiên nhất định là phát đi thông báo, để cho dân chúng trong và ngoài thành biết rằng thành này hiện thuộc về phe nào, sau đó các thương nhân và địa chủ trong thành tự nhiên sẽ đến nộp một số phí bảo hộ, đồng thời trong quá trình này, có thể cử thêm dân phu, sửa chữa thiết bị, thu thập vật tư, vân vân. Lấy chiến nuôi chiến không phải là không thể. Nhưng chỉ có thể thực hiện với đội quân khoảng 3.000 người, ít thì không đủ sức đánh các làng xã, nhiều thì thứ đánh được cũng không đủ để ăn. Người trước ăn no, người sau vốn làm nhiệm vụ hậu vệ nhìn lại, toàn là đất đen, lần sau ai còn muốn làm nhiệm vụ hậu vệ nữa, Hơn nữa, lấy chiến nuôi chiến dễ gây ra chiến tranh nhân dân, rồi hàng ngày rơi vào bẫy, bị dẫn đường, bị đầu độc, dân chúng chẳng quan tâm đến chính nghĩa của Xuân Thu gì cả, được ăn no, sống như một con người, đó mới là chính nghĩa lớn nhất. Bố trí ban đầu của quân Bạch Ba vốn không có vấn đề gì, thành Tương Lăng kẹt giữa núi Lữ Lương và sông Phần, nên diện tích triển khai quân đội nhỏ, dễ thủ khó công, vì vậy Hàn Tiềm và Lý Lạc mang theo phần lớn dân chúng đi qua đây, từ từ công kích mặt bắc của thành Tương Lăng, bởi vì có núi sông cản trở, những người dân này dù muốn chạy trốn cũng không dễ dàng như trên vùng đất rộng lớn. Sau đó Dương Phụng và Hồ Tài dẫn binh và một số ít dân chúng đi theo bờ tây sông Phần, bởi vì quân Bạch Ba là lưu khấu, phần lớn lương thực đều mang theo, nên hoàn toàn có thể, khi thế công phía bắc thành Tương Lăng bị cản lại, thì tiến xuống phía nam vượt sông Phần tấn công mặt nam thành Tương Lăng, hai mặt giáp công, thành Tương Lăng không phải là thành trì hiểm yếu, không thể kéo dài được vài ngày sẽ tất loạn, nhưng vì lòng riêng của Dương Phụng, khiến cho Hàn Tiềm và Lý Lạc mắc kẹt ở thành Tương Lăng, trong khi Hồ Tài ở bờ tây sông Phần lại bị Phí Tiền dẫn binh phá tan, cuối cùng chết dưới tay Dương Phụng, và Dương Phụng cũng chẳng muốn cứu giúp gì Hàn Tiềm và Lý Lạc, chỉ nghĩ đến việc thực hiện theo kế hoạch của riêng mình. Toàn bộ kế hoạch ban đầu của quân Bạch Ba chỉ còn là lời nói suông. Tình hình hiện tại là Hàn Tiềm và Lý Lạc muốn đi vòng qua thành nhưng bị Tương Lăng và Vĩnh An chắn chặt, không thể đi vòng được, còn Dương Phụng, người có thể đi vòng qua thành, lại vì mục đích cá nhân mà bám chặt vào Bình Dương không buông. Hàn Tiềm nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ cầm rìu trên tường thành Tương Lăng, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một mùi tanh ngọt, suýt nữa thì nôn ra, trước mắt cũng hoa lên từng đợt. Trong đợt tấn công đầu tiên vào buổi sáng, chiến binh đã leo lên thành, thậm chí có hơn chục người đã trèo qua thang mây, đứng trên tường thành, nhưng lại bị người này dẫn một đội binh sĩ cầm rìu dài, chém như chặt củi, đánh lùi trở lại. Lần thứ hai cũng vậy, dưới lưỡi rìu dài, đặc biệt là của chàng trai trẻ ấy, gần như không có thứ gì có thể chống đỡ nổi, một chiếc rìu dài thi triển nhẹ nhàng như ý, nhưng đối với chiến binh Bạch Ba thì đó là một thảm kịch. Đến đợt thứ ba, sĩ khí chiến binh đã rõ ràng giảm sút, thậm chí không ai còn trèo lên được thành. Theo lẽ thường, lúc này cần có vài dũng sĩ và mãnh tướng, thân chinh dẫn đầu quân lính tấn công mãnh liệt, dù chưa chắc có thể chiếm được thành trì, nhưng cũng sẽ kích thích tinh thần của binh lính. Nhưng Hàn Tiềm và Lý Lạc trong lòng đều hiểu rõ, nếu thật sự đối mặt với chàng trai trẻ trên tường thành, phần lớn là giữ nhiều lành ít, do đó ai cũng không muốn đứng ra dẫn quân. Hàn Tiềm và Lý Lạc cả hai đều không dám lên, mà dưới tay lại không có mãnh tướng nào để dùng. Thu binh thôi. Thu binh thôi, Lý Lạc thở dài, hai má run rẩy, những chiến binh này đều do ông gom góp trong nhiều năm, giờ lại tổn thất dưới thành Tương Lăng này, làm sao mà không xót xa. Hàn Tiềm trong lòng lại hiểu rõ, ai chịu buông tay trước thì kẻ đó sẽ thua, bây giờ đều là tình huống sống chết, còn xót xa chiến binh làm gì nữa, phải biết rằng hiện tại không chỉ có binh của Lý Lạc chết, cả hai đều chịu tổn thất như nhau, mỗi bên một nửa, mà bản thân mình còn chưa nói đến việc rút lui, mẹ nó, ngươi nói cái quái gì mà thu binh. Hàn Tiềm không nhịn được, mở miệng mắng, thu binh cái rắm. Nếu không phải ngươi không giữ được hậu doanh, bị người ta đốt lương thảo, chúng ta hôm nay sao đến nỗi này? Lý Lạc lập tức trừng mắt, lớn tiếng mắng lại, mẹ ngươi. Còn mặt mũi nói ta, nếu không phải sau đó ngươi phái người ra ngoài gây chuyện, kết quả bị người giả dạng đốt sạch lương thảo còn lại, giờ có biến thành tình trạng không có cơm ăn không? Hàn Tiềm phản kích, mẹ ngươi. Hậu doanh ngươi canh giữ, chẳng nhận ra ai, cứ thế mà thả vào, còn mặt mũi nói. Lý Lạc đáp trả, ngươi là đồ ngốc. Bọn lính của ngươi bao giờ cho lính của ta nhận diện chứ? Nhận diện cái búa gì chứ? Hai người càng nói càng tức giận, nếu không phải còn chút lý trí, đã sớm lao vào đánh nhau, nhưng với tình hình hiện tại cũng không thể tiếp tục công thành nữa, đành thu quân qua loa. Hàn Tiềm nhổ một bãi nước bọt có chút tanh hôi, nhìn đám chiến binh thất bại rút lui, trong lòng nảy ra một ý, cao giọng hô lên, tinh thần lên nào. Ngày mai viện quân sẽ đến. Đến lúc đó có thể hạ được thành Tương Lăng. Muốn ăn gì thì ăn cái đó. Thịt bò. Thịt cừu. Thịt gà vịt. Bánh mì. Ăn thỏa thích, bộ viện quân sắp đến rồi. Ta muốn ăn bánh mì. Ta muốn ăn đùi vịt. Còn cả mông vịt nữa. Mông vịt béo nhất béo nhất. Không kể binh lính của Hàn Tiềm hay Lý Lạc, tất cả đều hưng phấn trước tin tốt lành này, thi nhau nuốt nước bọt, hò reo bàn tán, tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc ngày mai. Lý Lạc có chút ngơ ngác, ngày mai thật sự có viện quân sao? Nhưng nhìn Hàn Tiềm dường như nói rất chắc chắn, chẳng lẽ thật sự có viện quân? Chương 439, ngày mai thật sự có viện binh. Có được tin tức về viện binh, binh sĩ của Hàn Hiếm và Lý Lạc cũng phần nào giảm bớt áp lực, sau đó dưới sự chỉ huy của các tiểu soái, dần dần quay trở về doanh trại. Dù sao thì Lý Lạc mới vừa cãi nhau với Hàn Hiếm vào chiều hôm nay, không thể nào bỏ mặc mà đi tìm hỏi ngay được. Nhưng đến khi đêm xuống, nằm trong trướng, Lý Lạc trằn trọc không yên, rốt cuộc cũng không thể chịu nổi nữa, bèn mang theo vài thân vệ đi đến đại trướng của Hàn Hiếm, muốn hỏi cho ra lẽ. Đi một đoạn đường, nhìn thấy đại trướng của Hàn Hiếm, Lý Lạc bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, bèn dừng lại, gọi thân vệ tiến lên báo tin. Không ngờ rằng sau khi thân vệ báo cáo trước đại trướng, lại không ai hồi đáp sau một hồi lâu. Lý Lạc trong lòng lạnh toát, vội vàng chạy lên trước vài bước, kéo màn cửa của đại trướng ra, chỉ thấy bên trong trống rỗng, không một bóng người. Trong đại trướng, chỉ còn lại những bàn ghế, những thứ khác đều đã được thu dọn sạch sẽ, rõ ràng là đã mang đi. Có mẹ hắn, Lý Lạc lập tức phản ứng lại, Hàn Hiếm vậy mà bỏ rơi hắn, cũng bỏ lại đại quân, trốn chạy rồi. Mặc dù núi Lữ Lương đã chắn đường đi về phía đông, nhưng vẫn còn một vài nơi không phải là địa hình hiểm trở với vách núi dựng đứng, nên một đội quân nhỏ vẫn có thể đi qua, chỉ cần vài chục người, dù có khó khăn thế nào, cũng chỉ mất một thời gian ngắn để vượt qua, nhưng nếu toàn bộ đội quân, hàng ngàn binh sĩ bị chặn dưới một vách núi, hoặc một tảng đá vốn có thể đi qua nhưng bị quá nhiều người giẫm đạp mà sụp đổ, thì cả đoàn quân sẽ bị chia cắt. Lý Lạc ước tính rằng cái gọi là viện binh ngày mai chỉ là lời hứa suông của Hàn Hiếm nhằm ổn định lòng quân, hoàn toàn không có viện binh thật, và giờ đây trước mắt Lý Lạc chỉ có ba lựa chọn, một, tiếp tục ở đây chỉ huy quân đánh phá Tương Lăng, củng cố tinh thần suy giảm đến mức thấp nhất, rồi hy vọng có thể đánh bại vỏ cứng của Tương Lăng, hai, rút lui về hướng Vĩnh An, dọn sạch con đường núi bị Phỉ Tiền chặn lại, phá vòng vây của binh sĩ Vĩnh An mà trốn thoát, ba, giống như Hàn Hiếm, bỏ rơi tất cả những gì đã tích lũy trong những năm qua, dẫn theo một ít binh sĩ vượt qua núi Lữ Lương mà đào tẩu. Phải làm sao đây? Muốn Lý Lạc quyết định như Hàn Hiếm, chỉ mang theo mười mấy, hai mươi thân vệ mà đào tẩu, Lý Lạc nghĩ đi nghĩ lại, thực sự không thể bỏ xuống được, không làm nổi. Nhưng muốn tiếp tục tiến về phía nam tấn công Tương Lăng, Lý Lạc cũng hiểu rõ, cũng là điều không thể hoàn thành. Cân nhắc qua lại, do dự mãi. Lý Lạc gọi một thân vệ của mình đến, khẽ dặn dò vài câu, rồi thân vệ nhận lệnh mà đi. Chạy trốn chỉ có thể là ngay bây giờ. Mặc dù đã đến đêm, nhiều người không thể nhìn rõ mọi vật, nhưng nếu đợi đến sáng, tình hình chắc chắn sẽ càng tồi tệ hơn. Vì vậy, Lý Lạc quyết định ngay lập tức ra lệnh cho thân vệ lặng lẽ đánh thức quân đội của mình, sau đó dẫn theo những người còn lại, dọn sạch những tảng đá chắn đường lên núi Vĩnh An. Dù chưa chắc có thể thoát khỏi sự truy đuổi của binh sĩ thành Vĩnh An, nhưng có thể mang theo được bao nhiêu binh sĩ thì mang theo bấy nhiêu, Lý Lạc chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Nếu không được nữa thì học theo Hàn Hiếm mà leo núi đào tẩu cũng được thôi. Thành Vĩnh An. Trong phủ Huyện Nha, nơi ba người Phỉ Tiền, Hoàng Thành và Trương Liệt đang thảo luận đối sách, bỗng nhận được tình báo từ trinh sát phía Bắc Thành gửi đến. Ngày mai viện binh sẽ đến. Phỉ Tiền ghé sát vào ánh đèn, cẩn thận xem xét mộc giản mà trinh sát gửi đến, thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười thông báo tin tốt lành này cho Hoàng Thành và Trương Liệt. Hoàng Thành tự nhiên vô cùng vui mừng, gãi đầu vài cái, cười ngây ngô, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều. Bên cạnh, Trương Liệt thì hoàn toàn đứng bật dậy, hân hoan vung tay. Vào lúc này, ba người đã hoàn toàn không để ý gì đến lễ tiết hay quy tắc, đều là từ tận đáy lòng mà vui mừng và phấn khích. Phỉ Tiền cười ha hả, gọi người đi nấu một ít trà để uống, xem như là ăn mừng. Mấy ngày qua, mặc dù đã chiếm được thành Vĩnh An, coi như là đại công một trận, nhưng dưới thành Tương Lăng rõ ràng đã có dấu hiệu lực bất tòng tâm. Thiếu hụt binh lực trở thành điểm yếu lớn nhất. Thành Bình Dương cần binh sĩ đến cứu viện, thành Tương Lăng cũng cần binh sĩ đến cứu viện, nhưng trong tay chỉ có từng này binh sĩ, làm sao có cách nào mà cứu viện hai nơi cùng một lúc. Sự thiếu hụt binh lực trở thành tảng đá nặng nề đè lên trái tim của Phỉ Tiền và những người khác, gần như khiến họ không thở nổi, đối với tình hình tương lai, đều có chút hoang mang. Bây giờ thì tốt rồi, có viện binh đến, mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Mặc dù lúc này vẫn là ban đêm, nhưng ba người trong huyện nha đã như thấy được ánh sáng bình minh. Đây là một chuyện đáng để ăn mừng, vì vậy khi trà được pha xong, ba người dùng trà thay rượu, cạn một chén. Sau khi uống trà, tâm trạng phấn khích mới dần dần lắng xuống, Trương Liệt không kìm được hỏi, dám hỏi Phỉ sứ quân, viện binh lần này có bao nhiêu người, từ đâu tới vậy? Phỉ Tiêm mỉm cười không đáp, rõ ràng là tâm trạng tốt, không nói gì mà lấy mộc giản ra, để cho Hoàng Thành và Trương Liệt truyền tay nhau xem. Khi Phỉ Tiêm nhất quyết phải chiếm được binh lực của Huyền Phổ Tử để hạ thành Vĩnh An, ngoài những mục tiêu chiến lược trước đó, còn có một lợi ích khác, thành Vĩnh An nằm ở cửa ra của một ngã đường núi trong dãy núi Lữ Lương, cũng là dưới chân núi Hoắc Đại. Phía nam qua cửa ải chính là dòng sông Phần Thủy và con đường ống dẫn của Lữ Lương, vị trí cực kỳ quan trọng, dù muốn tiến ra hay vào núi Lữ Lương, hoặc tiến về phía nam hay bắc, đều cần phải qua thành này. Vì vậy, thành Vĩnh An cũng là con đường nhanh nhất, ngắn nhất để thông đến quận Tây Hà. Hiện tại, thái thú quận Tây Hà, Sái Quân, là đường huynh của Sái Hậu. Khi Phỉ Tiêm xuất phát từ Bắc Khúc đi tới Bình Dương, đã để cho Sái Hậu vừa trở về Bắc Khúc mang theo một số người, đi đường vòng lên phía Bắc tới quận Tây Hà tìm Sái Quân cầu viện. Mặc dù quận Tây Hà không phồn thịnh bằng quận Hà Đông, nhưng dù sao cũng là một quận biên giới, thường có binh sĩ biên phòng đóng quân. Mà dù Sái Quân chưa từng gặp Phỉ Tiêm, nhưng vì những chuyện liên quan đến gia tộc Sái, nên trong lòng cảm kích Phỉ Tiêm. Khi còn ở Kim Tương, trước khi nhậm chức, Sái Quân còn đặc biệt đến thăm Phỉ Tiêm và để lại thư từ. Sau đó, khi gia tộc Sái hợp tác với gia tộc Thái, vận chuyển sách của gia tộc Thái, quan hệ giữa ba gia tộc Sái, Phỉ, Thái ngay lập tức trở nên càng thân thiết hơn. Vì vậy, khi nhận được tin cầu viện từ Sái Hậu, Sái Quân cũng không làm bộ làm tịch mà rất thẳng thắn điều động binh lực từ ba huyện, tổ chức một đội quân, phái một đô úy của quận Tây Hà cùng Sái Hậu thống lĩnh binh lực tiến xuống phía nam. 400 kỵ binh, 2.000 bộ binh, thêm 3.000 phụ binh, từ Tý Thị vượt qua Trung Dương, dọc theo Phần Thủy xuống phía nam, cuối cùng đã tới phía bắc thành Vĩnh An vào hôm nay. Chương 440, suy tư giữa đêm khuya Phỉ Tiêm lặng lẽ thở dài một hơi, cảm giác mệt mỏi như thủy triều dâng tràn khắp cơ thể. Thúc Nghiệp, Phỉ Tiêm đặt chén trà xuống, dặn dò, ngươi hãy nghỉ ngơi một lát, sau đó dẫn theo một số người xuất phát vào giờ Sửu, đi đón quân Tây Hà thay ta, rồi nhanh chóng mang kỵ binh về Vĩnh An hội quân với ta, kịp trước khi trời sáng xuất quân tiến về phía nam. Chúng ta phải nhanh chóng phá tan tàn quân của Tương Lăng, rồi chuyển sang chiến trường Bình Dương. Hoàng Thành đứng dậy cúi chào nhận lệnh, không nói thêm lời nào, rồi lui xuống nghỉ ngơi. Thúc Thành, giờ ngươi vất vả một chút, chuẩn bị một số vật tư, rồi tập hợp 1.000 bộ binh và số kỵ binh hồ còn lại. Khi Thúc Nghiệp mang kỵ binh Tây Hà đến, lập tức hợp lực tiến về phía nam phá địch. Ngoài ra, lương thảo từ Thành Bồ đến dự kiến ngày mai cũng sắp tới, ngươi cần sắp xếp ổn thỏa. Sau khi để lại lương thực cần thiết cho dân chúng, phải chuẩn bị hợp lực giải vây Bình Dương, Trương Liệt cũng nhận lệnh, đầy nhiệt huyết lui xuống. Phỉ Tiêm ở lại một mình trong đại sảnh, bóng đêm càng lúc càng sâu. Cảm giác cô đơn mạnh mẽ bỗng chốc ập đến, giống như màn đêm đen tối vô tận này, nuốt chửng lấy Phỉ Tiêm. Chàng là người cô độc nhất trong toàn bộ thời Hán. Chàng vốn là một người bị lãng quên, một cái tên bị lãng quên, nhắc đến Hán Mạc Tam Quốc. Chắc chắn sẽ nhớ đến Lưu, Tào, Tôn, chắc chắn sẽ nhớ đến Lữ Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, chắc chắn sẽ nhớ đến Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Tuân Úc, Quách Gia. Trong lịch sử gốc, Phỉ Tiêm vốn chỉ là một nhân vật phụ vô danh. Cảm giác như đang đối đầu với cả thế giới thật không dễ chịu chút nào. Phỉ Tiêm nhìn vào những góc khuất không được ánh sáng chiếu đến trong đại sảnh, ngọn đèn lập lòe, những bóng đen trên mặt đất nhảy múa như có thứ gì đó ẩn nấp trong đó. Dữ tợn và ngông cuồng. Dưới ngai vàng, trải đầy những bộ xương trắng. Dưới vương miện, đè nén những linh hồn đang khóc than. Dưới quyền trượng, thấm đẫm những dòng máu ô uế. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng trong trí nhớ của Phỉ Tiêm, Tào Tháo chắc chắn là người được phủ hào quang lớn nhất, là người mang theo nhiều hào quang nhất. Trong hậu thế, những người hâm mộ hai vị tể tướng, số người ủng hộ Tào Tháo chắc chắn không ít hơn so với Gia Cát Lượng. Nhưng nếu tính toán trong ký ức của Phỉ Tiêm, thì vị sư huynh tiện nghi của mình, cả trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa hay lịch sử thực, hiện tại và tương lai, sẽ có bao nhiêu máu người vấy trên tay. Đầu tiên là đánh chết thúc phụ của Kiển Thạc. Loạn thập thường thị của Hà Tiến, giết chết Trương Nhượng, Đoạn Quế cùng các thủ lĩnh hoạn quan khác, trên đường chạy trốn, giết cả nhà Lữ Bá Xạ. Khi thu nạp quân Thanh Châu, giết chết quân Tàn Dư. Chinh phạt Viên Thuật, giết chết Vương Hậu. Phá Lữ Bố, giết chết Cao Thuận, Lữ Bố, Trần Cung. Trong trận Xích Bích, giết chết Thái Mạo, Trương Doãn. Biên Nhượng. Dương Tu. Hoa Đà. Hứa Du. Tuân Úc. Khổng Dung, Thôi Diễm. Còn vô số những người vô danh khác, dân chúng từ châu không ít, quân đầu hàng của Viên Thiệu ở Quan Độ một số, còn có những người chết một cách vô nghĩa, người hầu vô danh bị giết trong giấc mơ. Thậm chí chưa sinh ra cũng bị giết, đứa trẻ trong bụng hoàng hậu Đổng. Tranh bá. Hai chữ này, trong hậu thế, có thể nói sau khi ăn xong mì trộn của tiệm Sa Châu, uống hết lon coca, vừa gác chân lên ghế vừa để cái hơi ở từ dạ dày trào ra, rồi nói rằng làm đàn ông không thể không tranh bá, không tranh bá thì còn ý nghĩa gì? Ha ha, Phỉ Tiên cười khẽ tự giễu, thật ra suy nghĩ ban đầu của chàng rất đơn giản, chỉ muốn trong thời loạn thế tam quốc này có thể sống sót. Ít nhất là không phải sống như một con chó hoang, mà có thể sống như một con người, như vậy là đủ rồi. Nhưng không biết từ khi nào mà chàng đã trở thành như hiện tại, từ một người biến thành nhiều người, từ một mạng sống biến thành nhiều mạng sống, đều đặt cả trên vai chàng. Sống, sống như một con người, tiện thể làm những việc mình muốn làm, một mục tiêu đơn giản như vậy, dù là trong hậu thế hay hiện tại, dường như đều không hề đơn giản. Ngồi một lúc, Phỉ Tiền đứng dậy. Dựa vào ký ức mà đi đến cây cột từng buộc huyện lệnh Vĩnh An, im lặng một hồi lâu, rồi chậm rãi nói, từ huynh đài, ngày mai chính là ngày diệt sạch Bạch Ba, mối thù của huynh, sắp được báo rồi. Phỉ Tiền bước ra khỏi đại sảnh, nhìn về phía xa, con đường của chàng còn rất gian nan, không chỉ gian nan về mặt con người, mà còn về toàn bộ hệ thống. Chế độ thuế của nhà Hán chắc chắn là nhẹ thuế nhưng nặng thuế. Mạnh Tử từng nói, thập nhất nhi thuế, vương giả chi chính. Nhưng bệnh tật của nhà Hán không nằm ở thuế, mà nằm ở toàn bộ hệ thống, tứ phong chi nội, mạc phi vương thổ, thực thổ chi mao, mạc phi vương thần, trong luật pháp nhà Hán, chỉ có một cách phân chia đất đai, đó là do hoàng đế phân phát đất cho dân chúng, hoặc thưởng cho những quyền quý, nhưng đồng thời, trong luật pháp nhà Hán, cũng quy định đất đai có thể tư hữu, người cày ruộng có đất, người sở hữu có thể tự do sử dụng, cũng có thể tự do bán đi. Việc có thể tự do bán đi có nghĩa là chắc chắn sẽ dẫn đến việc tích tụ đất đai, bởi vì thuế nhẹ, và vì quyền quý có thể tránh được nhiều loại thuế khác, nên chi phí tích tụ đất đai rất thấp. Các quyền quý sở hữu nhiều đất đai càng chiếm đoạt thì càng giàu có, đồng thời lại càng tham lam về đất đai, do đó không ngừng tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt đất đai của nông dân tự canh. Trong toàn bộ nhà Hán, đất đai và tài sản trong vòng 1-200 năm, từ phân tán bắt đầu dần dần tập trung vào tay các sĩ tộc và hào cường thôn xã, số lượng hộ gia đình trong toàn bộ nhà Hán không ngừng suy giảm, nông dân tự canh biến thành người thuê đất của các sĩ tộc và hào cường thôn xã, cày cấy trên chính mảnh đất của mình, nhưng lại phải nộp hơn 5 phần 10 số thu hoạch. Những sĩ tộc có chút thông minh hiểu được cách dùng chính sách ôn hòa để thu phục lòng người, nhưng nhiều người lại buông thả lòng tham, ngay cả trong thời Hán Linh Đế. Khi quốc gia cần chi trả số lượng lớn chi phí quân sự để chống lại cuộc nổi loạn của người Khương Hồ, vẫn gia tăng áp lực thu thuế cao đối với dân chúng, lại gặp phải biến đổi khí hậu, thời kỳ tiểu băng hà ập đến, cuối cùng dẫn đến cuộc khởi nghĩa nông dân quy mô lớn trên toàn quốc. Muốn phá vỡ chế độ phong kiến này, có nghĩa là đứng đối lập với cả triều đại, Vương Mãn thì sao? Bị người ta chặt đầu, rút lưỡi, làm thành tiêu bản, lưu trữ trong vũ khí khố. Nhưng nếu tiếp tục duy trì chế độ như vậy, thì tình cảnh ngũ hồ loạn hoa chỉ là trì hoãn, chứ không phải hoàn toàn giải quyết được. Cuộc nội chiến của người Trung Nguyên vì đất đai sẽ làm cạn kiệt toàn bộ sức mạnh cuối cùng, khi đó, những người hồ bên ngoài chắc chắn sẽ nhỏ nước miếng mà mò đến tận cửa. Nguyên, Thanh, chẳng phải cũng như vậy sao? Nhưng những suy nghĩ này, những điều này, có thể cùng ai bàn luận, cùng ai giảng giải? Hoàng Thành không hiểu, Mã Diên không biết, Thôi Hậu không rõ, còn những người như Giả Quỳ và Trương Liệt. Phỉ Tiền lắc đầu, ít nhất là hiện tại thì không, bất kể là thời Hán hay trong hậu thế, hễ liên quan đến chế độ, đều có nghĩa là sẽ đụng chạm đến rất, rất, rất nhiều lợi ích của người khác, một khi xử lý không tốt, sẽ là một thảm họa vô tận, sẽ hoàn toàn nhấn chìm bản thân. Hiện tại thành Vĩnh An bị Bạch Ba tạc phá, trong huyện nha vẫn còn tồn tại một số giấy tờ đất đai, nếu muốn làm gì đó, đây chính là cơ hội tốt nhất. Một khi Bạch Ba tạc bị tiêu diệt, đương nhiên phải bắt đầu ổn định dân chúng, đến lúc đó nếu muốn làm gì, e là sẽ muộn mất rồi, khó quá. Đêm dài vô tận, Phỉ Tiền không cách nào ngủ được. Chương 441. Trại quân náo loạn Lý Lạc dù có cẩn thận thế nào, vẫn không thể tránh khỏi việc làm kinh động một số người. Nhưng đến cuối cùng, tình hình đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, và dĩ nhiên lúc này, dù muốn quản cũng không thể quản được nữa. Một số binh sĩ, sau khi trải qua một khoảng thời gian ngắn kinh ngạc, liền lặng lẽ mang theo những vật dụng cá nhân có thể mang theo, lần theo dấu vết của đội quân Lý Lạc mà đi. Tuy nhiên, đại đa số binh sĩ giống như bị nổ tung, hoàn toàn không biết mình phải làm gì, la hét om sòm, khiến toàn bộ đại doanh giống như một tổ kiến hỗn loạn, nhốn nháo chạy tán loạn khắp nơi, bản năng thôi thúc họ gom góp tất cả những gì có thể mang theo. Sự hỗn loạn không thể tránh khỏi nhanh chóng lan tràn. Trên thành Tương Lăng, Vương Ấp và Từ Hoảng đã sớm nghe thấy sự náo loạn trong đại doanh, cùng đứng trên đầu thành quan sát xuống dưới, nhưng do trời tối, tầm nhìn hạn chế, chỉ có thể phán đoán qua ánh lửa và bóng người lay động trong doanh trại. Từ Hoảng nhìn kỹ những bóng người đang di chuyển trong doanh trại, lắng nghe tiếng động truyền đến, bỗng nhiên cười nói, Vương Sứ Quân, quân giặc đang náo loạn, đây là cơ hội tuyệt vời, chúng ta nên xuất quân bất ngờ đánh úp, chắc chắn sẽ giành chiến thắng ngay lập tức. Vương Ấp nghe vậy, lòng có chút động, nhưng lại thở dài, nói, tiếc rằng cửa thành đã bị chặn, trong lúc gấp gáp, không thể ra ngoài, để đảm bảo cửa thành không bị phá, Vương Ấp ngay từ đầu đã ra lệnh dùng gạch đá bít kín cửa thành phía bắc. Dù giảm được nguy cơ bị phá cửa, nhưng trong tình huống hiện tại, lại không thể ra thành. Từ Hoảng cũng ngạc nhiên, nhưng đối diện với tình hình này, không thể nhẫn nhịn được, bèn nói, Vương Sứ Quân, hãy để ta cùng 50 tinh binh leo dây xuống thành, còn Sứ Quân ở trên thành thắp nhiều đuốc, vẫy cờ đánh trống, giả làm một đội quân lớn. Quân giặc không rõ số lượng, chắc chắn sẽ đại loạn. Nếu trại này bị phá, Tương Lăng sẽ không còn lo lắng gì nữa. Vương Ấp và Từ Hoảng không rõ vì sao quân Bạch Ba dưới thành đột nhiên phát sinh náo loạn, nhưng chắc chắn điều này liên quan đến việc thiếu lương thực. Hơn nữa, tình hình hiện tại không giống như giả vờ, vì vậy cơ hội này rõ ràng là hiếm có. Nếu có thể thừa dịp này giáng một đòn nặng nề vào quân Bạch Ba, nguy cơ của Tương Lăng có thể được giải quyết. Vương Ấp trầm ngâm một lúc, rồi nói, 50 tinh binh hơi ít, ta sẽ tập hợp 100 binh sĩ cho ngươi. Chỉ là, Công Minh, hãy cẩn thận trước tiên. Từ Hoảng lập tức ngồi vào giỏ tre, từ từ được hạ xuống dưới thành. Những binh sĩ khác thì không may mắn như Từ Hoảng, phần lớn phải dùng dây thừng buộc quanh eo rồi leo xuống thành. Khi thấy binh sĩ đã xuống gần đủ, Từ Hoảng liền cầm chắc cây búa chiến dài của mình, dẫn binh sĩ tiến về phía trước. Quân Bạch Ba đã hoàn toàn mất trật tự, không còn hai thủ lĩnh lớn để chỉ huy, mà các tiểu soái khác lại không phục nhau, hoàn toàn không biết làm gì, hỗn loạn khắp nơi. Mỗi người chỉ lo cướp lấy những vật phẩm còn sót lại, chẳng ai nhận ra rằng dưới thành Tương Lăng đã có người âm thầm tiến tới gần. Từ Hoảng tiến gần đến trại quân, không vội xông vào ngay, mà núp trong bóng tối, quan sát cẩn thận, phát hiện ngay cả người trên tháp canh cũng không còn. Cả trại quân náo loạn, tiếng động khắp nơi, thậm chí có cả tiếng chém giết lẫn nhau, nhiều nơi lửa đã bùng lên, nhưng chẳng ai lo dập tắt, ngọn lửa càng ngày càng lớn. Đây thật sự là trại quân đang náo loạn. Sau khi xác nhận lần nữa, Từ Hoảng không còn do dự, liền cầm chắc búa chiến, vài bước đã vượt qua những chướng ngại không đáng kể trước trại quân Bạch Ba, đến dưới cổng trại, liền xoay tròn cây búa chiến, chém mạnh vào then cài. Nếu nói về công cụ phá hủy gỗ, nếu búa đứng thứ hai, chẳng công cụ nào dám đứng thứ nhất. Từ Hoảng chỉ vài nhát đã chặt đứt then cài của cổng trại, khiến nó đổ nghiêng qua một bên. Từ Hoảng gầm lên một tiếng, dẫn đầu xông vào trại quân Bạch Ba. Giết! Binh sĩ đi cùng Từ Hoảng một nửa là tộc nhân của ông, nửa còn lại là quân binh đã trải qua trận chiến sinh tử ở Tương Lăng, hoặc là những người khỏe mạnh, hoặc là những người dày dạn kinh nghiệm. Khi thấy binh sĩ Bạch Ba trong trại còn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng, không cần nói thêm lời nào, liền lao lên bắt đầu cuộc tàn sát. Từ Hoảng bước tới, cây búa chiến dài của ông vung một đường vòng cung, trong tiếng kêu thảm thiết, ba binh sĩ Bạch Ba phía trước ngã xuống vũng máu ngay tại chỗ. Sau đó, ông lại xoay tay chém thêm một nửa vòng cung nữa, hai người khác cũng bị chém bay, chỉ trong chớp mắt đã giết năm người. Binh sĩ đi theo Từ Hoảng lập tức tinh thần phấn chấn, trong khi sĩ khí của quân Bạch Ba vốn đã rất thấp càng rơi xuống đáy, chẳng ai còn ý chí kháng cự, đều quay đầu bỏ chạy. Trên thành Tương Lăng, Vương Ấp ra lệnh cho binh sĩ gõ tất cả những vật dụng có thể phát ra âm thanh, mọi người đều hô hào hết sức, vẫy cờ cổ vũ, tiếp sức cho Từ Hoảng và binh sĩ dưới thành. Chiến! Giết giặc Bạch Ba. Từ Hoảng giơ cao cây búa chiến nhuốm đầy máu, hét lớn. Binh sĩ theo sau Từ Hoảng cũng lập tức đáp lời, vung vũ khí trong tay, xả hết nỗi tức giận trong những ngày bị vây khốn ở Tương Lăng, đồng loạt hét lớn, chiến. Giết. Chiến. Giết. Một binh sĩ Bạch Ba bị chém ngã xuống đất. Chiến. Giết. Một nhóm binh sĩ Bạch Ba hoảng hốt nhìn quanh, rồi quay đầu bỏ chạy. Chiến! Giết! Quân Bạch Ba hét lên trong hoảng loạn, quân Tương Lăng đã giết tới, chạy mau! Chiến! Giết! Sĩ khí sụp đổ, không còn tổ chức, binh sĩ Bạch Ba hoàn toàn không nhận ra rằng trong đêm tối thực ra không có nhiều binh sĩ Tương Lăng đến tấn công, chỉ là họ vô thức chạy theo những gì người khác nói, thậm chí bị đội quân trăm người của Từ Hoảng làm chấn động cả đại doanh, bỏ chạy tán loạn về phía bắc. Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng chém giết hòa thành một, nhiều binh sĩ Bạch Ba bị mắc chứng mù đêm, dù có ánh lửa, nhưng hoàn toàn không nhìn rõ đường đi, và vấp, mò mẫm khắp nơi, có người không cẩn thận trượt ngã xuống sông Phần, bị dòng nước cuốn đi. Thực tế, số binh sĩ Bạch Ba bị Từ Hoảng dẫn theo trăm người chém giết không nhiều, nhưng số người bị trượt ngã xuống sông Phần, dẫm đạp lên nhau, hoặc vì nhiều lý do khác mà bị chính đồng đội của mình giết chết lại nhiều hơn gấp bội. Vương Ấp nhìn tình hình dưới thành, lập tức vui mừng không xiết, vừa ra lệnh cho dân phu gấp rút dọn sạch gạch đá chặn cửa thành, vừa tiếp tục điều binh lính xuống thành, tham gia vào cuộc tấn công quân giặc đang hoảng loạn. Sĩ khí sụt giảm, toàn quân cạn lương, giờ lại bị lửa thiêu trại quân, binh sĩ hỗn loạn, ngay cả tướng lĩnh chỉ huy cũng không biết đi đâu. Tình hình hiện tại hoàn toàn khác so với mấy ngày trước khi Phỉ Tiềm dẫn quân tập kích, Vương Ấp dù có thận trọng, cẩn thận đến đâu, cũng biết rằng cơ hội này thật khó lường, không thừa dịp này ra tay, chẳng lẽ đợi quân Bạch Ba chỉnh đốn lại đội ngũ rồi quay lại đánh tiếp. Khi trời sáng dần, Vương Ấp nhìn cảnh hoang tàn dưới thành, nơi doanh trại quân Bạch Ba, chậm rãi thở dài, từ từ ngồi xuống bên cạnh tường thành, thần kinh căng thẳng bất ngờ thả lỏng không thể chống lại cơn mệt mỏi ập đến, đầu nghiêng qua, mắt nhắm lại. Cứ thế tựa vào bức tường thành đầy máu bẩn mà ngủ thiếp đi. Chương 442. Truy đuổi quân Bạch Ba dọc hai bờ Phần Thủy, người dũng cảm thường bỏ mạng dưới lưỡi gươm, kẻ trí tuệ thường mất mạng vì mưu lược, mà Lý Lạc lại chẳng có dũng cũng chẳng có trí, thậm chí việc chạy trốn cũng không dứt khoát, lôi thôi lết thết. Không lâu sau, hắn bị quân đội của Phỉ Tiền từ phía bắc và bộ binh của Tương Lăng từ phía nam vây chặn tại bờ đông sông Phần, trên không lối thoát, dưới không chốn nương thân. Bị tấn công từ hai phía, đội quân Bạch Ba này nhanh chóng mất hết ý chí chiến đấu, quỳ gối xin hàng. Lý Lạc dẫn theo vài thân vệ định lợi dụng lúc hỗn loạn trốn xuống một sườn núi, nhưng bị Hoàng Thành phát hiện, thúc ngựa truy đuổi. Lý Lạc chạy không nhanh, đánh không lại, cuối cùng bị bắt ngay tại chỗ. Ngay lập tức, Lý Lạc cùng các tướng lĩnh lớn nhỏ của quân Bạch Ba bị trói lại và giải về Vĩnh An, giam vào địa lao, trong khi những binh sĩ bình thường thì được Trương Liệt dẫn quân canh giữ dưới thành Vĩnh An. Thôi Hậu và Trương Liệt ở lại Vĩnh An để sắp xếp và xử lý các công việc liên quan, trong khi Phỉ Tiềm, Hoàng Thành và Đô Úy Tây Hà sau khi hợp lực, lập tức dẫn quân tiến về Bình Dương. Tuy nhiên, lần tiến quân này, bên cạnh Phỉ Tiềm có thêm một người, đó là Từ Hoảng. Thời Tam Quốc, các gia tộc lớn thường tự phục vụ, mỗi người một phương, việc tương tạng là chuyện không hiếm, và trong suốt quá trình chinh chiến, ngay cả anh em ruột thịt cũng đều tính toán rõ ràng, không có chuyện nương tay chỉ vì quan hệ huyết thống. Điều thú vị là hành vi này rất phù hợp với giá trị đạo đức của thời Hán, và còn được ngợi ca, gia tộc họ Gia Cát chơi một trò thậm chí còn táo bạo hơn, ba anh em, ba nơi, ba người phò tá ba vị quân vương khác nhau, nhưng cuối cùng dường như tất cả đều sụp đổ. Cái gọi là trung quân, chính là như vậy. Nhưng Từ Hoảng, dường như từ trước đến nay chỉ có một mình, mãi đến giai đoạn sau của Tam Quốc, cũng không nghe thấy Từ Hoảng kết thân với gia tộc nào, hay liên kết với nhóm chính trị nào. Luôn giữ vững sự thanh cao của mình, khi Phỉ Tiềm biết tin Từ Hoảng đến, liền đích thân ra nghênh đón, thấy Từ Hoảng chưa có ngựa cưỡi, liền lập tức nhường ngựa của mình cho Từ Hoảng. Vì vậy, khi Phỉ Tiềm mời Từ Hoảng cùng xuống phía nam tiêu diệt tàn quân Bạch Ba ở bờ tây sông Phần, Từ Hoảng cũng vui vẻ nhận lời. Nhưng dù vui vẻ thì Từ Hoảng cũng ít nói. Từ Hoảng mà! Đây là Từ Hoảng đó! Cao ngạo đến mức hơi giống Quan Vũ, thế này thì phải làm sao đây? Phỉ Tiềm trong lòng liên tục suy tính, nhưng ở Hán Triều đã lâu, cũng biết rằng muốn thu phục lòng người, cũng giống như trong hậu thế muốn chinh phục một cô gái. Có tiền, có quyền, tự nhiên điểm cộng, nếu thêm ngoại hình ưa nhìn, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể đạt được điều mong muốn. Nhưng nếu thiếu bên này, hụt bên kia, thì việc xây dựng một con đường dẫn nước đến thì không phải chuyện dễ dàng. Phỉ Tiềm muốn mời Từ Hoảng đảm nhiệm chức vụ, nhưng trong lòng lại cảm thấy dường như vẫn còn thiếu chút lửa. Nên không dám mở lời, sợ rằng sẽ để lại ấn tượng không chính chắn, thiếu sự khôn ngoan đối với Từ Hoảng, thì thật không hay. May mắn là có thể cùng tiến quân đến Bình Dương, Phỉ Tiềm trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy an ủi, nhưng không may là Từ Hoảng vốn tính tình trầm lặng ít nói, hầu như chỉ trả lời khi được hỏi, thường ngày có thể nửa ngày không nói một câu, khiến Phỉ Tiền cảm thấy rất khó chịu. Hoàng Thành ngước nhìn trời, hỏi, Phỉ Lan Quân, hôm nay có nên hạ trại không? Phỉ Tiền quay đầu hỏi Từ Hoảng, Công Minh, ngươi thấy thế nào? Từ Hoảng cúi người đáp, tất cả do sứ quân quyết định. Đấy, lại là như thế, Phỉ Tiền thầm thở dài, không biết nói gì thêm, đang suy nghĩ thì bỗng thấy từ phía trước có một đội kỵ binh phi đến, giữa họ là Mã Việt. Tử Độ, tình hình ở Bình Dương thế nào? Phỉ Tiền vẫy Mã Việt đến gần, hỏi. Mã Việt lắc đầu, nói, quân Bạch Ba tấn công rất ác liệt. Hôm qua ta nhân lúc địch không đề phòng, tấn công vào hậu doanh, nhưng binh lực mỏng, không dám ở lại lâu, Phỉ Tiền lại hỏi, thế còn quân Hung Nô thì sao? Chưa có hành động gì, Mã Việt nói, cũng không thấy có thám báo nào được cử đi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Phỉ Tiền, liệu có nên hạ trại, rồi tấn công ngay để lấy tốc độ đối phó với quân địch, hay nên đóng trại nghỉ ngơi một đêm, rồi ngày mai tiến quân, lấy sự ổn định làm trọng. Phỉ Tiền suy nghĩ một hồi lâu, rồi hỏi Từ Hoảng, Công Minh cưỡi ngựa có giỏi không? Khuôn mặt điềm tĩnh của Từ Hoảng không lộ ra chút cảm xúc nào, thưa sứ quân, cũng tạm được. Tốt, Tử Độ, Công Minh, hai người mỗi người dẫn 200 kỵ binh, chia làm hai cánh trái phải, Thúc Nghiệp chỉ huy tiền quân, ta sẽ nắm trung quân và hậu quân, lập tức tiến về phía nam, tiêu diệt quân Bạch Ba tại sông Phần, hoàn thành đại nghiệp. Trên chiến trường, trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng của mọi người, ở phía bắc thành Bình Dương, giữa làn khói bụi mịt mù, từng hàng bóng đen hiện lên mờ ảo. Một lúc sau, đội hình chỉnh tề từ từ hiện ra từ làn khói bụi, từng hàng, từng đội, lính cầm khiên và đao đi trước, trên những chiếc khiên lớn nửa người vẽ hình khuôn mặt hung dữ, lính thương dài theo sau, như một khu rừng mũi thương sáng chói lấp lánh, hai cánh là kỵ binh, không nhanh không chậm bảo vệ hai bên sườn đội hình. Tại sao những đội quân có đội hình chỉnh tề luôn mang đến sức mạnh gây chấn động mạnh mẽ cho người khác? Bởi vì mỗi khi thấy một đội quân xếp hàng thẳng tắp tiến đến, người thường luôn cảm thấy rằng trong khoảnh khắc tới, đối mặt với mình không phải là từng cá nhân, mà là cả đội quân, nên không thể không cảm thấy một nỗi sợ hãi. Đặc biệt là quân Bạch Ba, vốn không được huấn luyện nhiều, khi đối diện với sức mạnh áp đảo của đội hình chỉnh tề này, đã gây ra nhiều đợt xáo trộn. Hiện tại, toàn bộ trọng tâm chiến đấu của quân Bạch Ba đang dồn vào phía đầu thành Bình Dương, hậu doanh tuy có vài lớp chông ngựa và bẫy, nhưng chỉ đủ để chống lại đội quân trăm kỵ của Mã Việt. Giờ đây, khi đối mặt với đội quân hỗn hợp của Phỉ Tiền, những chướng ngại vật ấy chẳng khác gì trò trẻ con, không có tác dụng gì nhiều. Dương Phụng lập tức quyết định, lệnh cho binh sĩ đang tấn công Bình Dương rút về, chuẩn bị dựa vào tường gỗ của doanh trại để phòng thủ. Dù rằng doanh trại quân Bạch Ba chỉ là tạm bợ, nhưng vẫn hơn là không có gì che chắn trên đồng bằng. Huống hồ, chỉ cần có thể cản bước đội quân này một chút, làm chậm lại nhịp tiến của họ, thì kỵ binh Hung Nô ở phía tây bắc Bình Dương sẽ có thể tung ra một đòn mạnh mẽ vào họ. Cơ hội vẫn còn. Ai loạn quân sẽ bị chém. Dương Phụng lớn tiếng hét lên, cố gắng tổ chức lại đội ngũ để cố thủ trong doanh trại. Trong đại doanh Hung Nô, lão già áo đen dẫn theo thân vệ chạy đến trước trướng của Vu Phu La, ông ta muốn quân Hung Nô xuất quân, và phải phối hợp với quân Bạch Ba, chỉ có như vậy mới còn cơ hội chiến thắng. Nếu không, đừng nhìn bây giờ người trong trại Bạch Ba dường như còn đông, nhưng phần lớn là dân chúng, chỉ dựa vào quân Bạch Ba chắc chắn không thể chống lại được. Chỉ cần quân Hung Nô chịu xuất quân, thì những binh sĩ mới tham gia chiến trường này khoảng 4.000 người cũng không thể thay đổi được cục diện. Mặc dù kỵ binh Hồ không mạnh như kỵ binh Hán, không thể đạt tỷ lệ sức mạnh 3 đấu 1 trong trận nhỏ, 5 đấu 1 trong trận lớn, nhưng 3.000 kỵ binh Hồ dưới trướng Vu Phu La ít nhất cũng bằng 4-5.000 bộ binh. Điều này không có gì phải bàn cãi, chỉ cần Vu Phu La xuất quân, trận chiến này ai thắng ai thua còn chưa rõ. Lão già áo đen nhìn thấy Hồ Súc Tuyền đứng trước trướng, liền nói lớn, nhanh chóng tập hợp quân đội, chuẩn bị xuất trại nghênh chiến. Chậm một chút là không kịp đâu. Hồ Súc Tuyền cũng liên tục gật đầu, nhưng lại nói, việc này phải có lệnh của Thiền Vu mới được. Hay là ngài tự vào nói với Thiền Vu một tiếng? Lão già áo đen không nghi ngờ gì, lập tức gật đầu, vén màn trướng bước vào. Trong trướng tối âm, ông ta không quen ngay với ánh sáng yếu ớt bên trong, đến khi có thể nhìn thấy rõ mới phát hiện trên giường nằm trống không, không có ai. Đột nhiên, lão già áo đen cảm thấy sau gáy có một luồng gió mạnh, muốn né tránh thì đã không kịp, ngay lập tức bị Vu Phu La dùng vỏ đao đập mạnh vào gáy, ngất xỉu ngay tại chỗ. Vu Phu La cười khẩy, dùng chân dẫm lên lão già áo đen, lấy dây thừng trói chặt lại, sau đó rút đao ra khỏi vỏ, vỏ đao bọc đầy nanh sói, kề lưỡi đao vào cổ lão già, lôi ông ta ra khỏi trướng, lớn tiếng hô, ai dám động thủ, ta sẽ chặt đầu hắn trước. Lúc này, bên ngoài trướng, thân vệ của lão già áo đen đã bị binh sĩ của Vu Phu La vây chặt, thấy lão già bị bắt, mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt buông tay, từ bỏ kháng cự. Chương 443. Làm sao đây, chọn thế nào hai quân đối đầu? Phỉ Tiền chậm rãi kéo dây cương, cao giọng hô, quân ta trước đã phá Bạch Ba ở Bình Dương, sau lại đánh bại giặc ở Tương Lăng. Nay quân Bạch Ba đã mất ba trong bốn thủ lĩnh. Giặc chỉ còn lại một nhóm binh sĩ ít ỏi, lại dám chống lại đại quân của ta, thật như con bọ ngựa muốn chặn xe, tự mình chuốc lấy diệt vong. Chư quân hãy cùng ta bình định quân Bạch Ba, định lại Hà Đông, lập nên công trạng, tất cả đều bắt đầu từ hôm nay. Lời vừa dứt, binh sĩ bên Phỉ Tiền đồng loạt dùng trường thương gõ mạnh xuống đất, đao khiên chạm nhau phát ra tiếng vang lớn, khí thế bùng lên mạnh mẽ. Ngay sau đó, dưới sự chỉ huy của các cấp quân sĩ, đội quân bắt đầu tiến lên chậm rãi. Đi đầu trong đội hình là các binh sĩ cầm đao và khiên. Những chiếc khiên lớn nửa người, phần trên bằng phẳng, phần dưới nhọn, có thể cắm xuống đất để tăng cường khả năng phòng thủ khi cần thiết. Trên mặt khiên vẽ hình một gương mặt quỷ dữ tợn, mặc dù hình vẽ không quá đáng sợ do hạn chế về trí tưởng tượng kinh dị của người Hán, nhưng điểm mấu chốt không nằm ở hình vẽ trên khiên mà là ở bước tiến đồng loạt ba bước một lần, cùng với tiếng hô vang dội của binh sĩ cầm khiên, tạo ra áp lực tâm lý to lớn. Giết! Các binh sĩ cầm khiên tiến lên ba bước, rồi đồng loạt giáng khiên xuống đất, tạo ra tiếng đùng như một cú búa nặng nề đập vào tâm trí của đối phương. Lâm, binh sĩ cầm thương và cung thủ nối tiếp ngay sau đội cầm khiên, bước đều theo từng nhịp. Sau rừng thương sắc bén là đội cung thủ đã sẵn sàng tên trên dây cung, có thể lập tức bắn ra bất cứ lúc nào. Tiếng. Khi thấy các binh sĩ phía sau đã theo kịp, đội cầm khiên lại đập mạnh khiên bằng sóng đao, sau đó nhấc khiên lên, tiếp tục tiến lên phía trước. Toàn bộ doanh trại quân Bạch Ba rơi vào hỗn loạn, bất kể các tiểu tướng có gào thét động viên đến thế nào cũng không thể ổn định tình hình. Hơn nữa, các tiểu tướng này đều biết rõ, tình hình hiện tại cực kỳ nguy hiểm. Đây là cuộc chiến trên một mặt đất phẳng, không có địa hình nào có thể tận dụng. Yếu tố duy nhất quyết định chiến thắng là sức mạnh giữa các đội quân. Khi đối mặt với một đội quân chỉnh tề, được huấn luyện kỹ lưỡng như thế này, ngay cả kẻ ngốc cũng biết số phận của đám nông dân chưa từng trải qua huấn luyện gì sẽ ra sao. Dương Phụng nhìn về phía đại doanh Hung Nô ở Tây Bắc, ánh mắt gần như mòn mỏi, dựa vào tường gỗ sơ sài của doanh trại, ông ta có thể đánh một trận với quân đoàn của Phỉ Tiền từ phương Bắc, nhưng chỉ là một trận thôi, còn muốn chiến thắng thì khó như lên trời. Hy vọng duy nhất là quân Hung Nô sẽ bất ngờ xông ra, phá vỡ đội hình của Phỉ Tiền, từ đó mới có cơ hội chiến thắng. Dù quân Hung Nô chỉ tham gia trận đầu, đuổi quân của Mã Việt đi, rồi sau đó nằm im, không động tĩnh, ngay cả khi Mã Việt quấy rối hôm qua cũng chỉ tới muộn, nhưng dù sao vẫn còn chút hy vọng, Dương Phụng nắm chặt đao trong tay, mồ hôi trên trán bất giác tuôn ra. Trong đại doanh Hung Nô, Vu Phu La không hề để tâm đến sự mong mỏi của Dương Phụng. Đối diện với lão già áo đen vừa mới tỉnh lại và đang giận dữ mắng mỏ, ông ta cũng chẳng bận tâm. Vu Phu La chẳng hề hứng thú với việc đôi co với một lão già, mà thực ra phần lớn thời gian là ông ta không thắng được mà bị làm cho rối trí, giống như mỗi lần gặp Phỉ Tiền, thường bị dẫn dắt theo ý của người đối diện. Vì vậy, Vu Phu La quyết định không nói gì nữa, giống như đuổi ruồi muỗi, bảo binh sĩ của mình trói gọn lão già áo đen cùng với đám hộ vệ, rồi ném hết vào trong trướng. Vu Phu La dù hay bị các tướng Hán như Phỉ Tiền làm rối, nhưng không hề ngu ngốc. Dù có bao nhiêu lời lẽ hoa mỹ cũng không thể ngăn nổi một cú đập của vỏ đao. Nếu nói không lại, thì tốt nhất là không nói gì cả. Ban đầu đã thỏa thuận rằng trong vòng ba ngày, nếu Phỉ Tiền có thể thay đổi tình thế chiến trường, thì Vu Phu La sẽ xem xét lại lập trường của mình. Trong quan niệm của người Hồ, quân đội chính là sức mạnh, ai có quân đội mạnh hơn thì người đó có quyền nói lớn hơn, đơn giản là vậy. Hơn nữa, giờ đây quân đội của Phỉ Tiền không chỉ thay đổi được thế trận mà còn đủ sức đối đầu với kỵ binh của Vu Phu La. Thế thì cần gì phải nói chuyện với lão già rắc rối kia nữa, đội hình của Phỉ Tiền đang đối diện với doanh trại quân Bạch Ba, và toàn bộ sườn quân của ông ta đang lộ ra. Nếu Vu Phu La bất ngờ tấn công, đội quân của Phỉ Tiền chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề khi phải chuyển đổi đội hình. Vu Phu La im lặng nhìn đội hình của Phỉ Tiền một lúc, rồi bỗng nhiên mỉm cười. hô lớn, xuất trại, lập trận. Binh sĩ người Hồ dắt ngựa tiến lên phía trước, nhảy một bước lên yên ngựa, ổn định trên lưng ngựa, đồng thời điều chỉnh khoảng cách với ngựa trước để không bị chen lấn. Những con ngựa hí lên, đoàn quân ào ào rời khỏi doanh trại Hung Nô, dưới sự chỉ huy của Vu Phu La, chậm rãi tiến về phía đội hình của Phỉ Tiền. Mã Việt và Từ Hoảng, những người chỉ huy kỵ binh, không khỏi căng thẳng, quay đầu nhìn về phía cờ hiệu của Trung quân, cả hai đều chờ đợi chỉ thị từ Trung quân. Lúc này, ở Trung quân, Phỉ Tiền không khỏi thầm mắng, Vu Phu La cứ như ném một câu đố vào mặt mình, đề phòng hay không đề phòng, giờ đây phải đưa ra quyết định, hơn 3.000 kỵ binh Hồ không phải chuyện đùa. Một khi họ phản bội và tấn công vào đội hình, hậu quả sẽ không lường. Dù có điều chỉnh đội hình ngay lập tức, đội quân của mình vẫn sẽ chịu tổn thất lớn, thậm chí có thể bị đánh bại trong tình huống bị kẹt giữa quân Hung Nô và quân Bạch Ba. Nhưng nếu đưa ra biện pháp phòng ngự, mà Vu Phu La chỉ là muốn thử xem mình có phòng bị hay không, thì liên minh vốn đã không vững chắc sẽ càng thêm mong manh. Trong những lần hợp tác tương lai để chiếm thượng quận, chắc chắn sẽ xảy ra nhiều vấn đề gây cản trở. Ở Hán Triều, do hạn chế về công cụ liên lạc và việc truyền tín hiệu qua cờ hiệu, khi đội hình đang di chuyển phải đổi hướng, cần phải dừng lại trước, sau đó do các sĩ quan cấp thấp dẫn dắt, từng nhóm thực hiện việc chuyển đổi đội hình. Không phải chỉ cần hô một khẩu hiệu và toàn bộ đội hình có thể quay trái là xong. Một khi chỉ thị được phát ra từ Trung quân, bất kể việc chuyển hướng đã hoàn thành hay chưa, nếu có lệnh ngược lại, đội hình sẽ lập tức rơi vào hỗn loạn. Hỗn loạn này sẽ lan rộng khắp đội hình. Giống như nhìn thấy một đội quân đang tiến đều, bỗng nhiên một người ngã xuống, rồi lan thành một đống lộn xộn, dù người không liên quan cũng sẽ bật cười vì cảnh tượng đó. Đây là những vấn đề mà Phỉ Tiền phải cân nhắc, đơn giản mà nói, giống như Phỉ Tiền đang cầm vài lá bài cuối cùng trong tay, một khi đánh ra, không thể thu lại, và bất kể quyết định gì, cũng sẽ phải chịu những phản ứng dây chuyền do nó gây ra. Làm sao đây? Giờ nên chọn thế nào? Mọi ánh mắt đều dồn về phía Phỉ Tiền.